Chương 847 đến 856. Chương 451, cử giới phi thăng. Vân tiêu chuyển thế, thiên khung nứt toác. Tiên linh trường hà rót cửu tiêu, một. Tiên linh động quật. Mông lung tử quang bên dưới tạo thành một mảnh tím mịt mờ vũng nước. Ba đám tử sắc ánh sáng chậm rãi hình thành vòng xoáy. Vây quanh vũng nước phía trên một đạo tử sắc hồn bóng dáng. Bốn người ở giữa có thiên ti vạn lũ liên quan. Giữa lẫn nhau linh quang sáng rực. Lấy từng mai tiên thiên phù văn ngưng tụ thành đường cong. Ẩn chứa vô tận huyền diệu. Ba đám vòng xoáy màu tím linh quang phun trào ở giữa biến thành từng cái một mơ hồ hồn bóng dáng. Lỗ mũi. Trong mồm tiên thiên phù văn ẩn hiện. Giống nhau khí thức vần quanh tại vũng nước bên trên hồn bóng dáng bên trong. Một mạch hóa tam thanh. Giảm bớt lại co lại giảm lại xúc giảm bản thành vậy. Tử sắc thần hồn thong thả phát sinh một đạo mệt mỏi thanh âm. Ngẩng đầu đầu nhẹ nhàng phun ra một ngụm năm màu chi tức. Giữa trời một cuốn hóa thành ba phần. Xa cách lặn vào ba đạo vòng xoáy bên trong. Kiệt, ta lấy tiên thiên tử quang vì dẫn. Tinh khí thần vì đối chiếu. Bộ hồn vì tài. Hóa một khối ba bộ hồn. Vạn linh tiên khôi thuật không lại thật là tiên thuật a. Thẩm Luyện suy tư. Từng tại trúc cơ thời điểm hắn thực cho là như thế. Đến sau biết được tiên linh giới đủ loại phía sau cũng có chút hoài nghi. Hắn cũng không phải hoài nghi tiên khôi thuật không tốt. Chỉ là hoài nghi này thuật khả năng không như trong tưởng tượng như vậy cao. Có lẽ là thất giai. Có lẽ là bát giai. Này hơn ngàn năm tới hắn ngồi mà ngộ đạo. Đem một thân sở học thông hiểu đạo lý phía sau. Càng phát giác vạn linh tiên khôi thuật thâm ảo cùng huyền diệu. Từng tại trúc cơ cấp độ cái chủng loại kia cảm giác lại trở về. Giờ phút này, tiên linh trong động quật chỉ có lượn lờ tử quang. Vân tiêu thanh quang đã bị Thẩm Luyện cấp đuổi ra ngoài. Đi, nháy mắt, Thẩm Luyện đánh ra pháp quyết. Ba đám vòng xoáy bên trong diễn sinh mông lung hồn bóng dáng. Hóa thành tử sắc lưu quang theo mơ hồ trật tự không gian hạ xuống. Xông vào lớn lồng giam phía trong vọng thư cốc lão tổ. Hoàng gia lão tổ. Chuyện xá trưởng thượng tổ thân bên trên. Tử quang bên trong tiên thiên chi tức phun trào. Đem tam đại chuyển thế thân thể chỗ nghi tâm chìm nổi thần hồn cuốn lại. Bắt đầu tiến hành dung hợp. Dung hợp đằng sau có tiên thiên tử quang trấn áp. Phối hợp ba vị lão tổ còn sót lại bản nguyên thần hồn chi lực. Như vậy hắn liền là ba nhà mới cố tổ. Còn như đồng tử đạo thai Thẩm Luyện khác làm an bài. Hắn lĩnh hội, một mạch hóa tam thanh, bí thuật trước mắt sáng lập. Có thể một cái bộ hồn chém thành ba cánh đã đến trước mắt trình độ lớn nhất. Lại phân ra một phần lời nói tự dễ dàng tạo thành chủ yếu thế lực. Vô pháp bảo đảm tự thân lực độ trưởng khống. Đương nhiên, cũng không thể vô cớ làm lợi kính hà thương hội. Thẩm Luyện cũng là nghĩ tới đem cái này đạo thai luyện thành chính mình thân ngoại hóa thân. Ngược lại hắn cũng không quan tâm thêm một cái. Đến sau suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Kính hà bốn nhà tạo dựng che chở cướp linh cấm trận pháp. Còn làm ra tích tích thay chém. Bốn người vốn là một cái chỉnh thể. Hắn đơn độc lưu lại đồng tử ngược lại sẽ để kính hà thương hội nổi trận lôi đình. Giờ đây trọng yếu nhất là an ổn phi thăng. Đương nhiên. Để bốn cái chuyển thế thân thể cùng một chỗ trở lại không có vấn đề. Hắn cũng không phải không an bài chuẩn bị ở sau. Hoặc là làm sao nói hắn càng là lĩnh hội tiên khôi thuật lại càng thấy đến này thuật lợi hại đâu. Thẩm Luyện theo cấp độ càng sâu tiên khôi thuật bên trong học đến một môn bí thuật quy tắc chủng khôi thuật. Này thuật liền là mặt chữ ý tứ. Khôi lỗi sư gieo xuống một quả hạt giống. Đợi đến thích hợp thời gian liền có thể thu hoạch một cái khôi lỗi. Còn như lúc nào phù hợp thu hoạch phải xem đến tiếp sau phát triển. Tiên khôi hạt giống là tan tại ngũ hành quy tắc bên trong. Không kích hoạt tựa như là không tồn tại nhất dạng. Đồng tử đạo thai bản thân quy tắc tựu sắp nhị chuyển. Máu thịt bên trong đâu đâu cũng có chảy xuôi quy tắc chi lực. Ngày sau chỉ cần đồng tử đạo thai lĩnh hội ngũ hành quy tắc tăng lên. Tiên khôi hạt giống cũng sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tăng lên. Còn như kính hà thương hội có thể hay không phát hiện. Thẩm Luyện cảm thấy không phát hiện được xác suất chí ít tại bảy thành. Chủ yếu là thực lực của hắn quá thấp. Nếu là hắn luyện hư viên mãn cấp độ, xác định có nắm chắc để kính hà thương hội trọn vẹn không phát hiện được. Cứ như vậy, Tiên linh giới tứ đại đỉnh cấp luyện hư thế lực an bài 4 vị chuyển thế chi thể. Bị thẩm luyện an bài rõ ràng. Tiên linh trong động quật. Vân linh mộc treo lơ lửng giữa trời mà tới. Hắn to lớn rễ cây bên dưới là một cái vô cùng to lớn lồng giam. Chậm rãi phóng thích ra 5 màu linh khí. Theo vân linh mộc phát sinh rì rào âm thanh. Này cây mang lấy lồng giam bị cưỡng ép bỏ rơi ra tiên linh động quật. Tiến tới rất mau ra hiện tại tầng 99 trận pháp tháp bên cạnh. Bị hư không bên trong hạ xuống thanh quang bao phủ lại. Vân tiêu giới đi qua này 2 lần tiên cung đào đất phía sau. Giới vực nguyên khí cũng sớm đạt đến đỉnh phong 9 các loại. Vân tiêu cũng sớm có thể chuyển thế. Có thể cái này tiểu thiên đạo quả thực là không đi. Vẫn là không bỏ xuống được này phương thai nghén mà ra thế giới. Muốn nhìn một chút oanh mở vân tiêu giới biến hóa. Chỉ sợ giới vực sụp đổ. Trời khuynh đảo cuốn. Thẩm luyện thân ảnh bồi hồi tại trận pháp tháp bên dưới. Tầm mắt đảo qua một vòng. Lần nữa cảm ứng một cái lồng giam bên trong 3 bộ phân thân. Phát hiện liên hệ 10 phần mật thiết. Lúc này mới yên tâm lại. Mấy cái này chuyển thế tu cũng thuộc về chuẩn bị ở sau. Vạn nhất chế tạo trận pháp lực lượng không đủ duy trì cùng tiên linh giới liên hệ. Những tu sĩ này tự có đất dụng võ. Đến lúc đó liền đem bọn hắn phát ra đi. Hấp dẫn tiên linh giới trật tự xét đánh. Thẩm luyện rất chờ mong che chở cướp trận pháp uy lực là loại nào bộ dáng. Có thể hay không triệt để tránh đi tiên linh giới trật tự. Thần niệm hải bên trong. Thần niệm tiểu nhân xếp bằng ở một vũng tử sắc trong vũng nước. Điểm điểm như tinh quang tử điểm còn quấn xung quanh. Tiên thiên tử quang bị hắn chia ra làm 4. 3 phần cùng bộ hồn hòa làm một thể. Biến thành tiên linh giới 3 nhà lão tổ. Này 3 phần chiếm tiên cơ trời tử quang chỉnh thể một nửa. Dư lại một nửa ngay ở chỗ này. Bản tôn cùng 3 vị lão tổ hóa thân câu thông. Cũng đem thông qua tiên thiên tử quang tới tiến hành. Đương nhiên. Này cũng đại biểu cho theo hắn hơn 7.000 năm công đức phân thân từ đây công thành lui thân. Công đức đã thông bị kéo ra đây. Mà công đức phân thân bên trên mang theo người 2 kiện chuẩn hậu thiên thượng phẩm linh bảo tiếp thiên dẫn lôi tán. Bổ thiên châu vẫn còn. Chỉ bất quá bên trong khí linh bị thẩm luyện là thủ tồi hoa. Bình thường khí linh hủy đi cũng hội lưu lại linh tính. Mới khí linh cũng sẽ ở lưu lại linh tính bên trong một lần nữa sinh ra. Tiến tới có khả năng tiếp thu một bộ phận đời trước khí linh ký ức. Lúc trước thẩm luyện tại bồi dưỡng này 2 kiện linh bảo khí linh thời điểm. Tự có ý thức khống chế này 2 cái khí linh thuế biến. Chỉ có linh tính không có bao nhiêu trí lực. Chỉ có thể dựa theo chủ nhân ý chí tới vận chuyển. Hiện tại phai mờ lên tới cũng dễ dàng. Dù sao vân tiêu chân linh muốn cầm xét đánh hắn cũng cùng gãi ngứa ngứa nhất dạng. Này 2 kiện linh bảo chỉ còn sót 2 kiện xác rỗng. Đặc biệt là bổ thiên châu bên trong nhiều năm qua góp nhặt tin tức. Đều bị thẩm luyện một lần nữa thu vào. Còn như không có bổ thiên châu. Giới phía trong tu sĩ như thế nào câu thông. Rất sớm phía trước thẩm luyện liền để Bùi Thiên Lan làm tương ứng thay thế. Phi thăng tháp vốn là nội tình bất phàm. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn mô phỏng bổ thiên châu lại chế tạo ra tới một cái mới câu thông trung tâm. Toàn diện tiếp quản để lại bổ thiên lệnh. Tuy nói cùng đã từng bổ thiên châu so ra kém một chút. Có thể mắt oanh mở phi thăng đường chuẩn bị đều không sai biệt lắm. Thẩm luyện có thể không có cái gì tâm tư đi cấp đại gia luyện khí. Luyện đan, còn như ngũ hành tiên cung. Thích đi đi, không thích ôm lấy đầu chơi trứng đi. Chương 451, cử giới phi thăng. Vân tiêu chuyển thế, thiên khung nứt toác. Tiên linh trường hà rót cửu tiêu, 2. Thu. To lớn trận pháp tháp bên dưới. Thẩm luyện hướng lấy phía dưới trong đất bùn ngoắc ngoắc tay. Thật dày ngũ sắc thổ nhưỡng phía trong linh quang thiểm thước. Một quả tròn trịa như trứng gà một dạng tiểu giới tản ra từ quang. Chậm rãi rút ra. Lại thế nào nói tiên linh động quật cũng là một tòa nửa thành tiểu thiên giới. Dù là thẩm luyện trước luyện hóa tiên thiên tử quang. Có thể là đem tòa này tiểu giới thu lại. Cũng là chuẩn bị hơn 1.000 năm. Thần niệm đem toàn bộ tiên linh động quật bao phủ lại. Từng sợi ngọn lửa 5 màu nhảy lên thiêu đốt. Giới vực bắt đầu từng chút một thu nhỏ. Qua nhiều năm như vậy. Hắn đã thử nghiệm đem tiên linh động quật thu lại mấy lần. Lần này cũng là không còn hờ hững. to lớn giới vực từng chút một biến thành một quả tử sắc trứng gà. Trong chốc lát thần niệm hải bên trong tử quang run lên. Tử sắc trứng gà chui vào trong đan điền. Tức khắc, Thẩm Luyện kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ thân thể hướng hạ xuống. Dưới chân đất đá tựa như là da giòn một dạng bị hắn đập vụn. Một cái rơi vào đất đai bên trong mấy trăm trượng mới ngưng được trụy thế lực. Đất đai bên trong, hắn hoạt động hạ thân. Hoặc là làm sao nói tiên linh động quật là chuẩn bị cho hắn đâu. Đổi lại bất kỳ một cái nào vân tiêu giới tu sĩ cũng không được. Lục giai thể tu cấp độ đều cảm thấy nặng nề vô cùng. Bởi vì phía trước làm qua chuẩn bị. Thích ứng một cái phía sau Thẩm Luyện rất nhanh liền khôi phục tự nhiên. Cũng may mà tiên thiên tử quang tồn tại. Bằng không muốn đem này tiểu giới thu lại. Tối thiểu nhất cũng phải hợp đạo cảnh giới. Hô! Nhìn thấy vân tiêu trật tự đem chuyển thế tu sĩ tạm thời lấy đi. Thẩm Luyện hóa thành một đạo lưu quang bay vào giữa không trung. Kiểm tra tòa này tầng 99 trận pháp tháp. Ngàn năm qua tòa trận pháp này thôn vệ vân tiêu giới vượt qua một nửa linh vật. Đi qua hai lần ngũ hành tiên cung hành trình, tháp bên dưới lục giai linh mạch đạt đến 14 đầu. Ngũ giai linh mạch trên 100 đầu. Tạo thành dọc hoành câu khe hình dáng linh mạch núi. Đến lúc đó những này linh mạch cùng lúc bộc phát ra năng lượng. Nhất cử xông mở toàn bộ giới vực. Sau đó, hắn bắt đầu đạp biến vân tiêu. Cũng không phải lưu luyến gì đó. Mà là năm đó vì phòng bị vô vọng lão ma. Hắn tại các nơi lưu lại không ít chuẩn bị ở sau. Giờ đây tình huống không giống nhau. Giới vực mở ra phía sau. Ngoại giới tu sĩ xác định hội tràn vào tới. Đến lúc đó nói không chừng hội mượn nhờ những này chuẩn bị ở sau truy tung đến hắn. Tiện đường cũng kiểm tra một chút từng cái đại lục trận pháp phòng ngự thế nào. Toàn bộ giới phía trong khu vực trung tâm đều trống không. Hết thảy nhường lại 230 tòa tu luyện giới đại lục. Chiếm toàn bộ vân tiêu giới tổng đại lục số 1/3 còn nhiều. Mà những này đại lục ở bên trên vốn có phòng ngự trận pháp. Chính là tháo ra dung nhập sư lại đại lục ở bên trên. Để mỗi một tòa đại lục đều có một tòa lục giai hạ phẩm trận pháp. Cùng một bộ phận ngũ giai, tứ giai trận pháp tạo thành liên hoàn trận. Cũng không phải nói Thẩm Luyện không bố trí mạnh hơn trận pháp. Một là tư liệu không có. Hai liền là hắn bố trí lục giai thượng phẩm trận pháp cũng vô dụng. Cuối cùng kính hà thương hội một dạng có thể phá vỡ. Dựa theo bình thường tới nói, giới vực mở ra sẽ có một cái trật tự tràn vào quá trình. Để vân tiêu chậm chậm dung nhập tiên linh giới cái này đại tuần hoàn bên trong. Có lục giai hạ phẩm trận pháp có thể ngăn cản đợt thứ nhất tới tự tiên linh giới năng lượng trùng kích là có thể. Thẩm Luyện cũng không thể đem bọn họ đều thu nhập tiên linh trong động quật dưỡng cả một đời a. Ngày sau cầu về cầu. Đường đường về. Đại gia bảo trọng a. Vân tiêu đại lục. Xa xôi tiểu thành. Hắc nhai nhàm chán ghé vào trên quầy. Quan sát môn bên ngoài đi tới đi lui nữ tu sĩ. Lúc này, môn bên ngoài hư không bên trên một đạo lưu quang kích xạ mà tới. Đáp xuống trước mặt của nó. Đây là một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc. Nhìn thấy đồ vật lần đầu tiên Hắc Nhai không phải muốn mở ra. Mà là thân ảnh liên tiếp lui về phía sau hai bước. Lục huynh, hộp ngọc bên trên sáng lên một đạo linh ánh sáng. Lão Hắc, những năm gần đây vất vả ngươi. Lúc trước nói tốt phải thật tốt thâm tạ ngươi một cái. Linh quang tán đi, hộp ngọc ca một tiếng mở ra. Hắc Nhai thần niệm lặn vào trong hộp ngọc. Thần sắc chợt biến đổi. Ngươi có ý tứ gì? Trong hộp ngọc là một cái tiểu động thiên. Phía trong nằm hai đạo phong cấm nữ tu. Thân bên trên năm màu quanh quẩn. Ngũ hành khí tức nồng đậm không gì sánh được. Ta kia một sợi bản mệnh u quang đâu? Hắc Nhai xông ra cửa hàng. Ngửa mặt lên trời thét dài. Dẫn tới người đi đường ào ào ghé mắt. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem ngọc thụ lâm phong nha. Thật lâu. Hắc Nhai mặt lộ hung quang quét về phía bốn phía. Trong nháy mắt đem đường phố thượng nhân đều dọa đi. Nó buồn bực trở lại cửa hàng bên trong. Sư phụ. Lục tiền bối đây là ý gì? Làm sao đưa tới hai vị? Lạc Ly cảm thụ được hộp ngọc động thiên phía trong hai thân ảnh. Từ trong cảm nhận được giống nhau khí tức. Hai cái yên lặng nữ tu lại là giống như nàng tu sĩ. Hoàn đô nắm giữ một loại nào đó linh thể. Ngươi nói đây là ý gì? Rõ ràng để lão phu cấp hắn dưỡng nữ nhân. hắn tự khi dễ lão phu là khúc gỗ. Phàm là lão phu là cá nhân. Ngươi nhìn hắn có dám hay không? Hắc nhai oán hận mở miệng. Đây coi như là gì đó đại lễ. Thật lâu. Hắc nhai cuốn lên hộp ngọc động thiên. Dầu dĩ nói ra, được rồi. Không bao lâu ngươi tự có hai cái sư muội. Ngươi nhìn xem cửa hàng. Ta đi xem một chút hai người này tình huống như thế nào. Đi vào cửa hàng gạo hậu viện. Hắc nhai cuốn vào một đoàn u quang bên trong. Chẳng lẽ là bởi vì Ly Nhi tồn tại. Để này ra hỏa đoán ra mục đích của lão phu rồi. Không phải vậy làm sao lại đưa tới hai vị đặc thù thể chất ngũ linh căn. Ngoá. Lão phu như thế nào là khúc gỗ đâu. Hô. Cửa hàng gạo bên ngoài thẩm luyện hóa thành một làn gió nhẹ phiêu nhiên tán đi. Đưa cho hắc nhai hai cái nữ tu tới tự trích tiên lâu. Lúc trước nhất kiếm bổ ra trích tiên lâu phía sau. Hắn hết thảy phát hiện ba cái đặc thù thể chất ngũ linh căn nữ tu. Trong đó một cái là trích tiên lâu chủ thân ngoại hóa thân. Đã không có thần hồn. Dư lại liền là này hai cái. Hắc nhai là cái gì tập tính? Thẩm luyện năm đó ở vạn tinh hải tận mắt nhìn thấy. Gì đó cũng có thể làm một lần tính vứt bỏ. Duy chỉ có đối lạc ly yêu ái có thừa. Còn bồi dưỡng đến hóa thần. Tăng thêm lần trước tiên cung tìm kiếm công pháp hành trình lạc ly bị dáng vẻ mê hoặc. Thẩm luyện tuy nói đoán không chuẩn hắc nhai đến cùng đang làm gì. Nhưng không trở ngại lại cho hắc nhai hai cái nữ đệ tử. Vừa ra tay liền là hai cái đặc thù ngũ linh căn thiên tài. Liền nói này lễ có nặng hay không a? Nắm vuốt hắc nhai đằng chui. Nói không chừng ngày sau còn có thể đụng tới cùng ngũ hành tiên cung tương quan sự tình. Để lão hắc đi chuyến một chuyến a. Tại Vân Tiêu đi rồi một vòng xuống tới. Tiêu trừ chính mình tồn tại qua vết tích. Cấp hắc nhai đưa lễ. Một cái khác bằng hữu tiền đại nơi đó cũng không hề lộ diện. Một khi giới vực mở ra. Lấy tiền đại mạnh vì gạo. Bạo vì tiền tính cách. Liền xem như không có phi thăng lão tổ chiếu cố. Tiến giai luyện hư cũng vấn đề không lớn. Hữu duyên tiên linh giới lại nối tiếp chính là. Chương 451, cử giới phi thăng. Vân Tiêu chuyển thế. Thiên khung nứt toác. Tiên linh trường hà rót cửu tiêu 3. Một lần nữa về tới hạch tâm đại lục sở tại. Bùi Thiên Lan thân ảnh ngồi chồm hổm ở tầng 99 trận pháp tháp bên dưới. Nhìn xem trước mặt chậm rãi ra đây cũng giống như mình. Lại bởi vì to lớn thần niệm cường độ ngăn cản. Để cho mình vô pháp thăm dò đến bất kỳ khí tức thân ảnh. Bùi Thiên Lan trầm giọng nói ra, đời này có thể tu luyện tới luyện hư cảnh. Lão phu cũng thấy đủ. Phía trước thẩm luyện còn nghĩ đến đem công đức phân thân bên trên rút ra đây công đức lực. Chuyển giao đến Bùi Thiên Lan thân bên trên. Để hắn tiếp tục đi công đức con đường. Nhưng thực tế con đường này không làm được. Công đức lực trừ có thể tế luyện linh bảo bên ngoài. Căn bản là không có cách chuyển giá cấp. Đón lấy, Bùi Thiên Lan lấy ra một cái hạt châu nhỏ. Nên làm đều làm. Lão phu có một cái yêu cầu. Phi thăng tháp phía trong mấy vị tu sĩ theo ta cả một đời. Ta không muốn cuối cùng bọn hắn đầu một nơi thân một nẻo. Bọn hắn cái gì cũng không biết. Ngươi có thể tại bọn hắn thần hồn bên trong chủng xuống tương quan linh cấm. Lấy thiên phú của bọn hắn đời này đột phá luyện hư xác suất cũng không cao. Hy vọng cấp bọn hắn một đầu sinh lộ. Thẩm luyện thần niệm đảo qua hạt châu. Cảm ứng được hạt châu nội bộ có mấy đạo hóa thần khí tức. Đợi ta an ổn xuống. Cấp các ngươi tìm một cái an thân lập mệnh hoa. Đợi đến giới vực mở ra. Bùi Thiên Lan là nhất định phải mất tích. Bằng không, một khi bị Kính Hà Thương hội tu sĩ bắt được. Tuy nói không đến mức có thể dính dáng đến hắn. Có thể lão Bùi đến lúc đó không chừng hội nhận tội gì. Nhóm người này có một cái tính một cái. Nhiều lắm là 2 vạn năm thọ nguyên. Chịu đựng CS bọn hắn chính là. Đang tại Vân Tiêu chân linh mặt chưa bao giờ nói láo. Thật lâu, Bùi Thiên Lan tung ra một câu. Trong mông lung, một sợi thanh quang lơ lửng tại cách đó không xa. Thẩm luyện cười cười. Nhìn tới Vân Tiêu còn rất nhớ tình cũ. Có tình vị mới tốt. Không có nhân tình vị lời nói. Vân Tiêu cũng sớm đi chuyển thế. Không đến mức thủy chung ngưng lại tại giới phía trong. Lập tức, Bùi Thiên Lan thành thành thật thật bị phong cấm thần niệm. Sau đó cùng nhau thu nhập hạt châu nhỏ bên trong. Vù, Vân Tiêu chân linh phát sinh ong ong. Thẩm Luyện cảm ứng minh bạch Vân Tiêu chân linh ý tứ phía sau. Không để ý khoát tay áo. Vân Tiêu đem công đức phân thân thân bên trên tháo rời ra công đức lực. Tiếp thiên dẫn lôi tán. Bổ thiên châu giao cho Tam Lâm quan phù đỉnh. Đương nhiên. Tiếp thiên dẫn lôi tán cùng bổ thiên châu đều đi qua Vân Tiêu tẩy lễ. Tẩy sạch Thẩm Luyện lúc đầu khí tức. Còn như công đức lực nhưng là quán chú đến phù đỉnh linh tôn bản mệnh linh bảo tám mặt chu ma kiếm bên trong. Để kiếm này cũng thành chuẩn hậu thiên thượng phẩm linh bảo. Này phương thế giới là ngươi vô số năm tâm huyết, là nên hảo hảo thủ hộ. Tam Lâm quan phù đỉnh là năm đó ta theo thiên nam đại lục khai quật ra. Này tông trừ ma vệ đạo, tuân theo bản tâm. Giới phía trong tu sĩ khác vô suất kỳ hữu, vù. Vân Tiêu chân linh hiển hóa ra một sợi như người dáng vẻ. Thanh quang bao phủ tứ phương. Giới vực oanh mở đằng sau. Chính là ta chuyển thế thời điểm. Nhìn xem đầy trời thanh quang tán đi. Thẩm Luyện nhẹ nhàng lắc đầu. Hồng Trần luyện tâm lợi hại như vậy. Khó trách trong truyền thuyết thượng cổ chân tiên đều không dính vào Hồng Trần. Từng cái thanh tâm quả dục. Kê cao gối mà ngủ cửu trọng Vân Tiêu. Cảm tình Hồng Trần cái đồ chơi này có độc. Liền tiên thiên chân linh cũng thay đổi. Không bỏ xuống được cái này, không bỏ xuống được cái kia. Lầm bầm một câu phía sau. Thẩm Luyện xoay người bay vào trận pháp tháp bên trong. Làm lên cuối cùng kiểm tra. Lạc ấp tu luyện giới. Một ngày này, cũng không phải gì đó lương thần cắt nhật. Thẩm Luyện nhắc lên một cái quốc xuất công. Nay thiên công đầu nói. Muốn ra trừ xong 18 mẫu trong linh điền cỏ dại. Hắn giờ phút này lệ thuộc vào nơi đây kim đan tông môn cỏ mộc tông dưới trướng linh nông. Tuy nói khả năng lập tức sẽ rời khỏi này Vân Tiêu giới. Có thể cái kia trang phục vẫn là phải trang phục. Trận pháp tháp nơi đó một khi nổ tung liền xem như hắn cũng tránh né không vội. Cho nên vẫn là giao cấp Vân Tiêu chân linh tới dẫn động. Hắn cần phải làm là oanh mở giới vực phía sau. Tìm cơ hội thoát ra đi. Vạn nhất thời cơ không được. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời giấu tại giới bên trong. Cũng tốt có cái thân phận che phủ. Nhìn thoáng qua hư không. Một điểm thanh quang chợt hiện. Canh giờ đến. Vân Tiêu phát tín hiệu. Bình thường tới nói, tu sĩ làm ra như vậy đại động tác. Như vậy tối thiểu nhất cũng phải làm một cái, ẩm giới, khánh điển gì đó. Thừa cơ lại thu chút tiền thuê đất. Có thể đối Thẩm Luyện tới nói đây đều là hư. Hắn oanh mở Vân Tiêu giới chính là vì chính mình. Dư lại đều là bổ sung. Không phải có câu nói nha. Trước luyện hư cảnh kéo theo phía sau luyện hư cảnh. Hắn ngay tại thực tiễn cái này chí lý. Thông thiên trận pháp cao lại cao. Theo tạo dựng lên phía sau liền thành toàn bộ Vân Tiêu giới chú mục địa phương. Đáng tiếc các phương tu sĩ đều bị hạn chế tại riêng phần mình tu luyện giới bên trong không được ra ngoài. Đại gia cũng không biết rõ lúc nào trận pháp mới biết khởi động. Ầm ù ù, trong chốc lát, thiên địa run lên bần bật. Vô biên thanh quang cùng một thời gian bao phủ toàn bộ giới vực. Thấy cảnh này, Thẩm Luyện khẽ nhíu mày. Này tiểu thiên đạo không muốn chuyển thế. Nhìn thấy Vân Tiêu trật tự trước tiên bao phủ toàn giới. Thẩm Luyện tự minh bạch Vân Tiêu vì sao làm như vậy. Hồng Trần thật có độc. Ai? Nơi phi thăng. Cao vút trong mây to lớn trận pháp tháp bị vô cùng vô tận thanh quang bao phủ. Trong chốc lát. Trận pháp tháp cuối cùng phương viên ngàn vạn dặm chi địa linh mạch. Như đồng hóa rồng một loại theo sâu trong lòng đất nhảy lên một cái. Cuốn lên đất đai bên trong linh cơ tạo thành thao thiên cự lãng tuôn hướng trận pháp tháp. Ầm ầm, cuồn cuộn năng lượng để bốn phương tám hướng hư không. Tựa như là bị một đạo vô hình năng lượng hung hăng giật một cái. Ầm vang phá tan đến. Tới gần đại lục ở bên trên. Trước tiên sơn băng địa liệt. Tại quét sạch năng lượng đều tràn vào trận pháp tháp thời điểm. Liền thấy trận pháp đáy tháp bộ bỗng nhiên nổ tung. Khủng bố năng lượng xông lên tận trời. Một tòa tiếp lấy một tòa trận pháp ầm vang nổ tung. Năng lượng phi tốc hướng lấy đỉnh tháp truyền thâu đi lên. Trong quá trình này, nơi phi thăng bốn phía bị khủng bố năng lượng vò thành một mảnh phá toái khu vực. Mênh mông năng lượng truyền bá tốc độ vượt quá tưởng tượng. Phía trước vì thiết trí vành đai cách ly mà rời đi sinh linh đại lục. Một tòa tiếp lấy một tòa bị nhấc lên. Cuồng bạo năng lượng đem những này đại lục liền eo gãy. Cuốn lên năng lượng hội tụ mà thành tần suất chấn động. Để hư không xuất hiện hẹp dài vết rạn. Cho dù là xa xôi khu vực, các tu sĩ đều có thể cảm nhận được toàn bộ vân tiêu giới tại chấn động. Không gian gào thét, sơn hà nứt toác, nước biển rót ngược, mãnh liệt năng lượng quét sạch dọc đường hết thảy. Ầm u u, ầm u u. Từng tòa phòng hộ đại trận sông mở thiên khung, hóa thành mỗi cái màu ô quy sắc. Giờ khắc này, nơi phi thăng liên tục bạo liệt trận pháp tháp quét sạch đến đỉnh tháp. Mênh mông vô cùng năng lượng như núi lửa phun trào, lập tức hòa tan vân tiêu giới rơi bích. Cuồn cuộn hỏa quang đem giới ngoại đục ngầu năng lượng sông mở một cái trống rỗng khu vực. Không đợi sông mở đục ngầu năng lượng một lần nữa lan tràn trở về, càng thêm cuồng bạo năng lượng như hỏa long luồn lên. Thông qua vừa mới sông mở lỗ thủng lần nữa đánh vào đục ngầu năng lượng bên trong. Đầy trời sấm chớp mưa bão theo hồn chọc hải sa sút bên dưới. Toàn bộ vân tiêu giới nội truyền ra chi chi ken két chói tai thanh âm. Hư không bên trên oanh mở lỗ thủng lớn ranh giới. Xuất hiện bốn phương tám hướng vết rạn. Lúc đầu du tẩu ở ngoại giới đục ngầu năng lượng, theo những này vết rạn cuộn trào mãnh liệt rót vào, như là cuồn cuộn hồng thủy quét sạch giới phía trong. Vù, đúng lúc này, xé mở hồn chọc hải bên trong bất ngờ ném hạ xuống một điểm tinh quang. Này tinh quang chói lóa mắt, trọn vẹn không phải giới phía trong những cái kia không có sinh cơ vẫn thạch có thể so sánh được. Oanh mở, là tiên linh giới tinh quang. Có thể cuồn cuộn đục ngầu năng lượng phun trào đem này sợi tinh quang che phủ. Nháy mắt một sợi thanh quang theo vân tiêu giới phía trong dâng lên. Một lần nữa xé mở hội tụ đục ngầu năng lượng. Mặc cho giữa thiên địa kịch liệt chập chờn, thanh quang đều như tường đồng vách sắt một loại đem đục ngầu năng lượng ngăn cản ở ngoài. Lạc ấp tu luyện giới bên trong, Thẩm Luyện cùng tu sĩ khác một dạng bị chấn động đến nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn thiên khung. Đương nhiên người khác là thực nằm, hắn là chứa nằm xuống. Giờ phút này, đầy trời thanh quang chói lóa mắt, hoàn toàn mông lung thanh sắc ngọc hồ chen vào hồn chọc hải bên trong. Càng ngày càng nhiều tinh quang ném lọt vào tới. Một cỗ áp đảo vân tiêu trật tự uy áp cũng theo đó chút hết hạ xuống đến. Nương theo lấy này đạo uy áp, vân tiêu giới phía trong oanh minh đều giống như mất đi thanh âm. Xâm nhập đục ngầu tầng bên trong ngọc hồ bên trên, nổi lên một đạo mông lung thanh sắc linh quang. Như di thế tiên linh bằng hư ngự phong. Ngọc hồ bên trong, treo lồng giam vân linh mộc phi ra. Trong chốc lát, phía trước còn hơi có vẻ mơ hồ tiên linh giới trật tự thiên uy, lập tức biến thành ức vạn đạo linh chỉ từ hồn chọc hải bên ngoài kích xạ mà đến. Từng đạo lưu quang như lưu tinh trụy lạc. Phốc phốc, thanh âm bên trong đục ngầu năng lượng tự bị đánh xuyên. Vân tiêu giới ngoại, bao phủ tại hồn chọc hải bên ngoài thiên hỏa la thần cháo đồng thời bị đánh xuyên ra vô số lỗ thủng. Phát ra bi thiết gào thét, cuốn lên một áng lửa chạy chối siết. Nơi xa cuộn nằm ở trên mặt nước không chi long viên, lộn nhào đập xuống cuồn cuộn đại thủy bên trong, cũng không quay đầu lại bơi chó lấy vẩy nước trốn xa. Chương 451, cử giới phi thăng, vân tiêu chuyển thế, thiên khung nứt toác, tiên linh trường hà rót cửu tiêu, 4. Ầm u u, vô số lôi quang ầm vang đập xuống mà xuống. Ngũ hành vân linh mộc tại nhóm đầu tiên lôi đình hạ xuống tới nháy mắt, tự bị oanh thành cặn bã. Vù, cũng là tại thời khắc này, treo lơ lửng giữa trời lớn lồng giam bên trong nhân sâm lồng giam ào ạt phun ra hắc khí, diễn sinh ra được từng đạo hư huyễn hắc ảnh. Bộ dáng chính là bốn cái chuyển thế tu sĩ dáng vẻ. Hắn bên trên dẫn dắt màu xám trắng khí lưu, hấp dẫn lôi đình chú ý. Dâng trào hắc khí phân ra một bộ phận cuốn lên bốn cái phụ thuộc lồng giam, hóa thành lưu quang sông về bốn phương tám hướng. Đầy trời sét đánh như thác nước, ngay sau đó tự che mất toàn bộ lớn lồng giam. Lồng giam phía trong dư lại hơn 10 vị chuyển thế tu sĩ một cái so một cái kiên cường. Liền âm thanh cũng không có thốt ra đây. Ngay tại lôi thác nước bên trong biến thành cho bụi, bốn cái thừa cơ chạy trốn lồng giam cũng bị lôi quang ảnh hưởng đến. Bất quá lại bị một vệt thanh quang bảo hộ một hơi, mang lấy phá toái lồng giam dọc theo nứt toác hồn chọc hải đâm vào vân tiêu giới phạm vi. Oanh, lôi quang tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Ngọn nguồn từ tiên linh giới trí cao trật tự cọ rửa mà xuống, mạnh mẽ đem đầy trời đục ngầu năng lượng cấp phiến đến một bên. Đụng phải vân tiêu ngọc hồ rơi vào đến vân tiêu giới phía trong. Cũng là tại thời khắc này, Đại biểu cho Vân Tiêu giới chịu tải trật tự Ngọc Hồ từng chút một bắt đầu quang hóa lên tới. Tựa như là dưới ánh nắng chói chang giọt sương. Hô hấp ở giữa tựu tan ra thành một mảnh điểm sáng màu xanh. Hướng lấy giới phía trong bốn phương tám hướng chiếu xuống. Thẩm đạo hữu ngoại giới phong tỏa đã phá. Gặp lại, từ nơi sâu xa. Thẩm Luyện bên tai vang lên một tiếng đâu lời. Trong chốc lát, hắn liền thấy đầy trời thanh quang tán đi. Biến thành năm bộ mặt lục thải. Một đạo bóng xanh tại điểm điểm điểm sáng màu xanh bên trong hiển hiện. Như gió nhẹ phất qua thiên địa. Theo xé mở hồn chọc hải lối đi tha thướt dâng lên. Thanh quang cuối cùng. Một tòa hư huyễn cổ lão môn hộ như ẩn như hiện. Chỉ là một sát na. Cổ môn biến mất không thấy gì nữa. Vân Tiêu đạo hữu, gặp lại. Nằm tại trong linh điền Thẩm Luyện chợt đứng lên. Vèo một tiếng tựu xông về trên cùng một đạo lớn khe hở. Hắn tuy nói vô pháp nhìn thấy không trung toàn diện biến hóa. Nhưng như thế thiên khuynh một loại năng lượng hạ xuống. Kính Hà Thương hội phong tỏa cũng không có năng lực cùng thiên uy đối kháng. Chỉ gặp nứt ra thiên khung lan tràn ra đếm không hết lớn khe hở. Như là khe nứt một dạng lớn vết dạn răng chó giao nhau. Dài nhất một đạo càng là vượt ngang toàn bộ Vân Tiêu giới. Theo khe hở, có thể nhìn thấy một mảnh ngũ quang thập sắc minh mông thiên địa. Nguyên trận pháp tháp vị trí bên trên mới là một cái cự đại không gì sánh được lỗ thủng. Cuồn cuộn hồn chọc hải bị vô hình năng lượng cấp cầm cố. Vân Tiêu cùng tiên linh giới ở giữa lối đi cứ như vậy cố hóa xuống dưới. Sau một khắc, từ nơi này trong thông đạo đếm không hết quy tắc phù văn chút xuống. Đạo vận diễn sinh quá trình bên trong, còn kèm theo trận trận đạo vận thanh âm. Để người nghe ngóng như uống rượu vào say. Giới phía trong lúc đầu hạn chế quy tắc chi lực. Cũng theo nhị chuyển lập tức đề cao tam chuyển. Vẫn còn tiếp tục tăng lên. Từ nơi sâu xa tu sĩ cảm ứng được áp chế tu luyện gông xiềng bị mở ra. Lỗ thủng, trong cái khe. Cuồn cuộn ẩn chứa vượt quá tưởng tượng linh khí đại thủy. Tựa như là bãi đê hồng thủy một loại chút xuống tới. Giữa trời tạo thành từng đầu phi lưu thẳng xuống dưới to lớn thác nước. Trong chớp mắt tựu bao trùm toàn bộ giới bên trong, như tinh hà đảo quyển, bao trùm một vực, thuộc về tiên linh giới trật tự. Linh cơ nhanh chóng cọ rửa Vân Tiêu giới. Hơn nữa đem Vân Tiêu giới vốn có khí tức bao trùm. Chí cao trật tự bên dưới linh cơ bao trùm tại mỗi một tòa đại lục ở bên trên. Hết thảy sinh linh cũng không khỏi đến cảm giác thân thể chấn động. Từng sợi linh khí không phân sàn sàn nhau tràn vào mỗi một vị sinh linh thể nội. Bắt đầu tẩy lễ Vân Tiêu giới sinh linh. Lần này hết thảy sinh linh đều không lo được nhìn giữa thiên địa biến hóa. Từng cái một kinh hỉ bắt đầu ngồi xếp bằng xuống. Từng ngụm hấp thu trên bầu trời hạ xuống tới linh khí. So với Vân Tiêu linh khí, không trung hạ xuống tới linh khí càng thêm nặng nề. Chất chứa linh cơ càng dồi dào. Vừa mới bắt đầu một chút ở vào tiểu bình cảnh tu sĩ dẫn đầu đột phá. Cũng không lâu lắm một chút kẻ tại đại bình cảnh các tu sĩ. Ào ào dẫn động lôi kiếp. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đại lục ở bên trên. Từng đạo kim đan, nguyên anh lôi kiếp diễn sinh. Nguyên anh, hóa thần tu sĩ tuy không có dẫn động lôi kiếp. Lại cuốn lên đầy trời linh khí triều dâng. Thiên địa tẩy lễ. Đây là Vân Tiêu giới trong truyền thuyết chỉ có phi thăng. Mới có thể gặp được thiên địa tẩy lễ. Trên bầu trời ngũ quang thập sắc. Tiên hà treo cao cửu tiêu, chói lọi không gì sánh được. Đây là từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng. Vân Tiêu giới thật cùng tiên linh giới hòa làm một thể. Hóa thần tu sĩ đều dẫn động vòng xoáy. Thẩm Luyện cái này luyện hư tự nhiên đưa tới động tĩnh càng lớn. Hắn vừa mới chui vào lớn trong cái khe tựu bị một cỗ minh mông năng lượng khóa chặt. Linh cơ như cuồng chiều một loại cọ rửa nhập thể nội. Tốt vào lúc này. Toàn bộ giới vực phía trong đều loạn thành một mảnh. Che đậy hắn động tĩnh. Giới bên trong trung tâm lỗ thủng lớn cuồn cuộn rơi xuống lấy linh khí. Vần quanh lỗ thủng lớn vết dạn giống như xé đến hoàng hà động mạch. Chút xuống nước sông gột sạch thiên địa. Một bên nhận lấy tiên linh giới linh khí tẩy lễ. Thẩm Luyện một bên quan sát xé rách hồn chọc hải. Chỗ hắn ở đã có thể nhìn thấy bên ngoài. May mắn oanh mở giới vực. Nếu không bay ra ngoài lớn như vậy tẩy lễ động tính. Này không bày rõ ra tương đương với tại tiên linh giới trên đường cái trực tiếp gảy phân. cảm thụ được quanh thân truyền ra động tĩnh. Thẩm Luyện Tâm có sợ, không có khả năng chậm trễ. Không phải vậy Kính Hà Thương hội tựu muốn kịp phản ứng. Đón rơi xuống cuồn cuộn đại thủy. Trên người hắn hắc quang lóe lên hóa thành một đầu cá bơi. Theo chút xuống to lớn thác nước đụng ra ngoài. Ao ao, vân tiêu giới ngoại. Cuồn cuộn Vu Chi Hà cuồn cuộn tới sóng lớn. Tạo thành vô cùng to lớn vòng xoáy dọc theo nứt ra vân tiêu giới chút xuống. Từng đầu nước bên trong yêu ngư bị cuốn vào trong đó. Lúc này, to lớn vòng xoáy bên trong. Thẩm Luyện chỗ hóa hắc lân cá bơi vèo một tiếng nhảy lên một cái. Mắt thấy là phải nhảy một cái mấy vạn dặm. Nhưng mà, vừa mới vượt qua mấy trăm dặm tựu bị bốn phương tám hướng vô hình uy áp trở ngại. Ba chít chít, một tiếng tựu một lần nữa nhập vào vòng xoáy bên trong. Tại chảy xiết vòng xoáy bên trong cũng không có nổi lên bao nhiêu sóng gió hoa. Lần nữa rơi xuống nước phía sau. Hắc ngư trong mắt bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc. Tiên linh giới quy tắc thật mạnh. Hắn hiện tại giống như về tới đã từng vừa mới lại bay thời điểm. Trong chốc lát, phát giác được phụ cận phần lớn là ngân lân loài cá phía sau. Thẩm Luyện nhập ra tùy tục tự biến thành loại này nhỏ ngân ngư. Trà trộn vào bầy cá bên trong hướng lấy vòng xoáy bên ngoài cuồn cuộn mặt sông nhảy đi. Ầm u u, cuồn cuộn đại thủy phương xa. Một đầu bạch mao lão quái cuốn lên đầy trời thủy triều. Cấp hống hống dậm chân như nổi trống. Dẫm lên mặt sông liên tiếp nhảy vọt mà tới. Một đầu sông về vân tiêu giới bên trên diễn sinh ra đại thủy vòng xoáy. Vù. Tại bạch mao lão quái sắp đụng vào vòng xoáy rơi vào vân tiêu giới nháy mắt. Vòng xoáy bên trên một đạo lưu quang chợt hiện. Lão quái như đâm vào tường đồng vách sắt bên trên. Bị hung hăng vứt ra ngoài mấy ngàn dặm. Nện vào Vu Chi Hà phía trong. Hống. Bọt nước khắp tung tóe bên trong. Lão quái một lần nữa lộ ra đầu phát ra trầm thấp nghẹn ngào. Nhìn về phía tràn vào vân tiêu giới đại thủy vòng xoáy lộ ra sợ hãi. Trật tự hiển hóa ngăn cản nó đi vào. Trầm thấp nghẹn ngào phía sau. Lão quái hơn nửa người rút vào nước bên trong. Lồng ngực chỗ một mặt ngọc bích sáng lên. Giới vực trật tự hiển hóa. Tạm thời phong tỏa lối vào. Ta không xác định có hay không người ra đây. Phương xa cuồn cuộn đại thủy bên trong. Ngân ngư vẫy đuôi phun bong bóng. Tuy nói thấy không rõ lắm bạch mao lão quái cụ thể bộ dáng. Có thể đâm vào vân tiêu giới ngoại bị bắn ngược ra ngoài dáng vẻ. Vẫn là bị bắt được. Cái này khiến Thẩm Luyện có chút buông lỏng xuống. Tiên linh giới còn quái được rồi. Trả lại thích ứng xung đột thời gian. Đương nhiên tiên linh giới quy tắc cũng mạnh mẽ không hợp thói thường. Hắn thử một cái liền xé rách không gian đều có chút khó khăn. Thần niệm cường độ cũng bị áp xúc đến không kịp lúc đầu một phần mười. Nói cách khác, trước mắt hắn thần niệm chỉ có thể bao trùm phương viên không tới 9.000 dặm. Đương nhiên bao trùm khoảng cách là bao trùm khoảng cách. Cùng người đấu pháp thời điểm thần hồn công kích lực độ cũng không hề biến hóa. Chỉ bất quá giới vực quy tắc cường đại. Không gian củng cố. Tạo thành lực phá hoại đem xa xa tiểu vu tại vân tiêu giới phía trong. Thẩm Luyện tự nhiên không dám dùng thần niệm thăm dò vân tiêu bên ngoài động tĩnh. Có thể hắn trộn lẫn tại bầy cá bên trong lại có thể mơ hồ nhìn thấy. Bóng trắng đâm vào giới vực bên trên bị bắn ngược ra ngoài. Đi rồi, tiểu vân tiêu gặp lại. Ngoài có tiên linh giới trật tự thủ hộ. Phía trong có tiên linh giới linh cơ cọ rửa. Còn có tiên linh giới trật tự để cho xung đột kỳ tồn tại. Giới này tu sĩ ngày tốt ở phía sau đâu. Hắn cũng phải truy cầu chính mình ngày tốt đi. Ao ao. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh theo dưới nước nổi lên. To lớn miệng bên trong hiện đầy nhu mềm sợi dâu. Miệng vừa hạ xuống phụ cận trong vòng trăm trượng du tẩu tôm cá đều bị cuốn vào. Trên trán một cái tròn trịa lỗ thủng nhỏ. Đem nuốt vào trong mồm nước sông phun tới. Đung đưa to lớn thân thể. Đem bên cạnh một cái mập mạp yêu ảnh đánh bay phía sau. Chìm vào hoàng hà chỗ sâu. Vu Chi Hà bên trên. Từng chiếc vô cùng to lớn bảo thuyền theo bốn phương tám hướng xuôi dòng. Hay là ngược dòng mà tới. Xông về vân tiêu giới phương hướng. Cũng không lâu lắm. Tiểu thiên thế giới vân tiêu giới phá giới dung nhập tiên linh giới tin tức. Truyền khắp bốn phương tám hướng. Tiểu thiên thế giới dung nhập tiên linh giới. Đối với tiểu thiên giới tu sĩ đại biểu cho gì đó không cần nói cũng biết. Phu Chi Hà lưu vực ven bờ thành trì. Trong quốc gia, từng chiếc bảo thuyền bay lên hướng lấy Vân Tiêu giới phương hướng mà đến. Chương 451, cử giới phi thăng. Vân Tiêu chuyển thế, thiên khung nứt toác. Tiên linh trường hà rót cửu tiêu, năm. Trong nháy mắt, gần hai tháng vội vàng mà qua. Phu Chi Hà trung du bên bờ. Một đạo trung niên thân ảnh đứng chắp tay. Mặc trên người một kiện huyễn ngư văn pháp bào. Đầu đội ngọc quan. Híp mắt trông về phía xa lấy hoàng hà. Trong lúc lơ đãng ánh mắt hướng lấy trên không nhìn lại. Mênh mông cảnh tượng thu vào tầm mắt. Một đầu không cách nào hình dung rộng rãi dường nào to lớn sông. Theo xa xôi không thể thành thiên khung chi đỉnh chút xuống. Tinh hà rủ xuống. Từng tòa lơ lửng tiên sơn. Tiên hồ. Tiên đảo. Cứ như vậy chiếu xuống to lớn sông sở tại trên dưới hư không ở giữa. Tầng tầng lớp lớp. Trên núi có hồ. Trên hồ có hoang nguyên. Hoang nguyên mặt trên còn có tuyết sơn. Trên tuyết sơn mặt còn có hồ. Toàn bộ một cái lập thể mênh mông không gian. Tại những này lơ lửng trong khu vực. Khắp nơi có thể nhìn thấy bao phủ tại tối sáng bên trong lớn tiểu giới vực. Từng cái một tựa như là trứng gà. Trứng vịt một dạng. Ngoại vi lóe ra mạc danh quy tắc. Trở ngại lấy tu sĩ tới gần. Tốt lớn. Bởi vì thuật ngữ thiếu thốn. Thẩm luyện những ngày này chỉ có thể lặp lại như vậy một cái lời. Quả nhiên cướp lấy ký ức đều không thể hình dung giới này rộng lớn. Mênh mông không gì sánh được. Như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Nói xong, hắn nhìn một chút dưới chân. Một mảnh xám trắng cho cốt cùng ẩm ướt bùn đất thẩm thấu ở cùng nhau. Những này cho cốt là thẩm luyện nhận biết không lâu một vị bằng hữu lưu lại. Vẫn là vị dùng miệng giao qua bằng hữu. Xem như bước vào tiên linh giới trạm thứ nhất. Thẩm luyện cảm thấy có cần thiết tới một cái nghi thức cảm giác. Vì lẽ đó đưa nó nghiền xương thành tro. Tiến hành thủy táng. Ăn cá tự ăn cá không có việc gì ăn như vậy nhiều ốc gạo làm cái gì. Nhướng mày hắn nâng lên ống tay áo lại hít hà. Rõ ràng đã dọn dẹp sạch sẽ. Có thể luôn cảm giác vẫn là có vị đạo. Đông, đông, đông. Rộng lớn hoàng hà bên trên. Tiếng trống thùng thùng như lôi. Một chiếc năm tầng long chu treo hồng treo xanh. Đèn lồng treo đầy năm tầng lầu các. Chập chờn đăng hỏa tỏa ra ánh sáng lung linh. Thỉnh thoảng còn thả ra từng chùm sáng chói hoa quang. Long chu trước sau bong tàu. Da trâu trống lớn ong ong chấn mặt nước nhộn nhạo lên bọt nước. Mũi tàu long đầu phía trên, tuân, chữ đại kỳ bên dưới. Một người mặc bách bức huyền văn pháp bào màu đỏ lão đầu. Sợi râu phiêu phiêu. Trừng mắt giống to. Các ngươi chưa ăn cơm ấy ư? Còn không mau một chút. Cung gia kia nhóm vương bát đản đều nhanh đuổi theo tới. Chỉ gặp long chu hậu phương. Như nhau có một chiếc không xê xích bao nhiêu long chu. Đồng dạng là treo hồng treo xanh. Nổi trống như lôi. Chỉ bất quá trên cờ lớn là một cái cung chữ. Tiến lên, cung gia trên thuyền rồng. Là một cái trung niên tu sĩ pháp bào tay áo vén đến đầu vai. Chỉ về đằng trước tuân gia long chu giống to. Lần này nhất định phải theo Vân Tiêu giới cướp vài cái rể hiền. Không cầu cỡ nào thiên tư tung hoành. Chỉ cần trung thượng chi tư là được. Vượt trên tuân gia. Rất nhanh hai chiếc long chu tựu dàn hàng chạy tại hoàng hà ở giữa. Song phương trên thuyền rồng tu sĩ bắt đầu hữu hảo giao lưu. Tại lẫn nhau miệng phun hương thơm thời điểm. Long chu lầu các bên trên một nhóm oanh oanh yến yến thỏ ra thân ảnh. Trúc cơ, kim đan, nguyên anh cấp độ đều có. Mập tròn nhỏ gầy, thanh thuần vũ nghị, tiểu gia bích ngọc, sở sở động lòng người các loại bộ dáng. Tại nơi này đều có. Cũng có một bộ phận nam tu sĩ. Bộ dáng cũng là đa dạng hóa. Ngọc thụ lâm phong. Cường tráng như núi. Mềm mại như liễu các loại không đồng nhất mà nói. Cung gia sửu nữ còn muốn kén rể nằm mơ à. Cho không cũng không có người muốn. Ta nhìn các người cung gia vẫn là trở về đi. Tộc bên trong cầu thả tộc nữ không muốn đi ra mất mặt xấu hổ. Phi. Các người tuân gia nữ mới xấu xí. Cả nhà các ngươi đều xấu xí. Cầm ta hồn thiên chùy tới. Ta muốn đập CS. S tuân gia vừa mới mắng ta CS. S 38. Chùy thì tỉnh táo. Tộc trưởng nói lần này là đi bắt con rể không phải đi chùy người. Hồn thiên chùy cố ý cấp ngươi móc trong nhà. Một cái cành cây nhỏ treo quả lớn. thanh sắc tóc trái đào mặt trẻ con nữ tử. Chống nạnh đứng tại Long Chu Mạn Thuyền bên trên phẫn nộ không nghỉ. Tộc trưởng ngu xuẩn. Không có hồn thiên chùy ta làm sao cầm hôn phu chùy. A à, không, mời về. Hai nhà đều là Vu Chi Hà ven bờ hóa thần gia tộc. Song phương tại khu vực phụ cận phía trong tài nguyên có nhiều gút mắc. Truy cầu trở thành luyện hư gia tộc là hết thảy hóa thần gia tộc kỳ vọng. Cung, tuân hai nhà tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có thể cho dù là tại tiên linh giới chúng sinh bên trong. Muốn theo hóa thần bước vào luyện hư cũng là cần cơ duyên. Tiểu thiên giới tu sĩ tầm mắt kiến thức, truyền thừa pháp môn thiếu. Cũng là bọn hắn dễ dàng nhất mời chào. Nâng đỡ tu hành, tốt nhất sinh ra huyết mạch. Tự nhiên mà vậy có thể tăng lên gia tộc chỉnh thể thực lực. Vì vậy, xưa nay tiểu thiên thế giới phi thăng tu sĩ, đều là tiên linh giới được hoan nghênh nhất quần thể. Có thể theo tài nguyên cằn cỗi tiểu thiên thế giới phi thăng lên tới. Ngẫm lại liền có thể nói rõ sẵn có cường đại cỡ nào khí vận cùng thiên phú. Cùng tiên linh giới tu sĩ so ra. Chỗ kém bất quá là kiến thức cùng tài nguyên. Đại bộ phận phi thăng tu sĩ đến thượng giới phía sau. Thay đổi phương pháp tu hành. Trọng tu bí pháp đằng sau. Thực lực đều biết nghênh đón một cái đột nhiên tăng mạnh giai đoạn. Tiến giai luyện hư xác suất cũng càng cao. Phi thăng tháp bên dưới bắt con rể chính là truyền thống cũ. Giờ đây Vu Chi Hà bên trên có một tòa tiểu thiên thế giới giới vực mở ra. Tiên linh giới trật tự nhập chủ. Dĩ vãng chỉ có thể phi thăng một hai cái tu sĩ tiểu thiên thế giới. Hiện tại toàn bộ mở ra ấp ủ. Loại này giới vực trực tiếp nứt ra. Dung nhập tiên linh giới thời điểm còn là lần đầu tiên đụng phải. Trước kia liền nghe qua cũng không có nghe qua. Loại chuyện tốt này sao có thể bỏ lỡ. Không cầu gì đó tuyệt thế chi tư. Đều vài cái có thiên phú cải thiện tộc bên trong huyết mạch. Đối các tộc tới nói cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu chuyện thật tốt. Gia tộc kén rể, tông môn thu đồ, toàn bộ Vu Chi Hà ven bờ hóa thần, bộ phận luyện hư gia tộc, tông môn, nghe tin lập tức hành động. Các tộc tộc nữ, tiểu tộc đám con trai đều bị xách ra đây, nhét vào trong thuyền rồng, thổi sáo đánh trống bước lên đón dâu đường. Chỉ cần hạ giới tu sĩ nguyện ý nhập môn, điều kiện rất rộng rãi. Muốn vài cái đạo lữ tựu cấp ngươi vài cái. Tại thời gian ước định bên trong sinh hạ đầy đủ con nối dõi. Còn có thể khôi phục tự do. Ngày sau liền xem như hạ giới tu sĩ tiến cấp tới luyện hư. Có phần này hương hỏa tình cảm cũng đủ làm cho gia tộc rất là được lợi. Ta trốn ở bụng cá bên trong nghe ốc gạo. Các ngươi ngược lại bánh nhân đậu lập tức thành lương khô. Tại Tân Lang có gì tốt? Tiên linh giới người chỉ là thèm các ngươi thân thể. Ta là muốn thủ thân như ngọc. Bên bờ. Thẩm Luyện trong mắt lóe ra Long Chu bên trong oanh oanh yến yến. Dầu dĩ không vui nói thầm mấy câu. Tê, hô, trải qua mấy ngày nay. Hắn đều đụng phải mười mấy chiếc treo hồng treo xanh bảo thuyền. Ngao ngao gọi lấy phóng tới vân tiêu giới phương hướng. Đã từng phi thăng khó khăn hộ môn. Từng cái một thành trong lòng bàn tay bảo. Trong thoáng chốc, Thẩm Luyện có chút không phân biệt được này phi thăng đến cùng là cho ai bay. Vu Chi Hà một bên. Phù phù, một mảnh cho cốt chiếu xuống địa phương. Nước sông văng lên một đoàn bọt nước. Một cái không người biết được phi thăng tu sĩ. Nghĩ quần nhảy vào hoàng hà. Ao ao ao Vu Chi Hà rộng lớn mênh mông. Trong lúc nhất thời không biết là nước vẫn là lệ. Chỉ có từng đạo sóng nước gợn sóng hội tụ thành sâu kín ghen ghét ngữ điệu. 3000 vạn thượng phẩm linh thạch vẫn là thu ít. PS, Thẩm Luyện nhảy sông cầu đề cử. Chương 452. To lớn thần ngộ điểm. Đạo tu công pháp tới tay. 1. Vu Chi Hà trung hạ du tiếp giáp khu vực. Khoảng cách vân tiêu giới đã có vượt qua 200 triệu dặm xa xôi. Ven bờ ẩm ướt trong vũng bùn. Một nhóm ngân sắc cá bột tụ cùng một chỗ tán loạn. Những này cá con gần như không có cái gì rất cao linh trí. Chỉ là truy đuổi thích ăn rong rêu tán loạn. Này Nhật. Một đầu tại rong rêu bên trong mê đầu tán loạn nhỏ ngân ngư mầm chợt nhảy ra. Mượn bên bờ tươi tốt rong rêu nhoáng một cái tựu biến thành một cái bé thỏ con. Lâu như vậy, không biết gió kính hà thương hội có hay không tìm ta. Tiên linh giới trật tự trí cao. Hạn chế tu sĩ lực phá hoại cùng thần niệm cường độ. Kia đầu bạc lão yêu tự nhiên cũng nhận hạn chế. vô pháp cảm ứng được ta tồn tại. Thỏ tử gặm bên người rong rêu. Đỏ rực trong mắt quan sát bốn phía. Trước tiên tìm một nơi đặt chân. Ly biệt quê hương một điểm đều chưa quen thuộc. Chính mình kia ba cái phân thân cũng không biết rõ thế nào. Không biết rõ ba nhà hậu nhân có tới hay không tìm kiếm. Đừng có lại chỉnh ra vài cái có dã tâm hậu bối. Muốn sát tổ chứng đạo. Thỏ tử nhảy nhảy nhót nhót biến mất tại bên bờ trong rừng cây rậm rạp. Một mực chờ đến màn đêm buông xuống tới. Mới thân ảnh thiểm thước ở giữa biến thành bình thường trung niên bộ dáng. Vân tiêu giới thiên khung hắc liền là hắc. Nhưng tại nơi này, trong màn đêm trên bầu trời, ngũ quang thập sắc, chói lọi không gì sánh được. Có không thể nhìn thấy phần cuối sáng chói linh quang. Lại qua hơn tháng thời gian. Vu Hàm Tiên Thành, nơi này là Vu Chi Hà bên trong. Hạ du tiếp giáp chi địa lớn nhất Tiên Thành. Lệ thuộc vào Vu Hàm Tông dưới trướng. Cái này Vu Hàm Tông cũng không tính mạnh. Tông chủ mới là luyện hư trung kỳ mà thôi. Đương nhiên, đây là dựa theo thẩm luyện tầm mắt đến xem. Trên thực tế luyện hư trung kỳ tu sĩ đã thuộc về Vu nhánh sông vực đại cao thủ. Vu Chi Hà ven bờ có danh hào luyện hư cảnh tu sĩ cũng liền như vậy hơn 10 vị. Một vị luyện hư cảnh hậu kỳ cũng không có. Như thẩm luyện dạng này thường thường không có gì lạ, hóa thần trung kỳ tu sĩ. Tại nơi này không có chút đáng chú ý nào. Thành thật nộp 100 khối thượng phẩm linh thạch lệ phí vào thành phía sau. Hắn ngay tại Vu Hàm Thành thuê một tòa động phủ tạm thời rơi xuống chân. Tạm thời dừng lại là vì hiểu thêm một bậc tiên linh giới. Động phủ phía trong, Vu Hàm Tông tại Vu Chi Hà không tính mạnh nhất tông môn. Phụ cận lưu vực cũng không có cái gì cường đại tông môn. Đụng phải luyện hư hậu kỳ tu sĩ xác suất quá thấp. Thẩm luyện tính toán, nhiều không dám nói. Đụng phải luyện hư hậu kỳ tu sĩ hắn tin tưởng mình vẫn là có mấy phần chạy trốn cơ hội. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn tại không có luyện hư hậu kỳ tu sĩ ẩn hiện chỗ đặt chân. Tiên linh giới không chỉ thần niệm bị hạn chế, liền tốc độ phi hành cũng giống như nhau. Hắn theo vân tiêu giới phụ cận chảy xuống nước sông một đường xuôi dòng chảy xuống hoa thời gian 2 năm mới đến nơi này. Ở trong đó cũng có trộn lẫn tại trong nước sông tốc độ mau không nổi nguyên nhân. Ven đường thấy được vài tòa cỡ lớn tiên thành cũng không có đặt chân. Cuối cùng mới tuyển định nơi này. Thần niệm hải bên trong suy nghĩ ngàn vạn. Tử quang sáng rực. Thần hồn hiện lên ngồi xếp bằng yên tĩnh hơi thở hình dáng. Từng mai tiên thiên phủ văn sáng lên. Không có động tĩnh. Nhìn tới lồng giam là vây ở đục ngầu năng lượng bên trong. Những con cháu bất hiếu này lão tổ tông ném đều không đi tìm. Sau khi trở về nhất định thật ác độc tàn nhẫn trừng phạt bọn hắn. Nửa ngày phía sau. Từng cái cảm ứng ba cái lưu lạc tại bên ngoài lão tổ phân thân phía sau. Thẩm luyện nhẹ nhàng thở ra. Giữa lẫn nhau cảm ứng 10 phần rõ nét. Tiên thiên linh quang quả nhiên dùng tốt. Người đều tại lồng giam bên trong hảo hảo. Kính Hà Thương Hội mấy nhà bảo hộ pháp cũng là lợi hại. Tuy nói tại tối hậu quan đầu Vân Tiêu Thanh Quang cũng giúp một bà. Thế nhưng đủ để chứng minh che chở cướp pháp phẩm giai cao. Lồng giam bên trên mang lấy phòng ngự. Vì vậy thẩm luyện cũng không để cho ba cái phân thân theo lồng giam bên trong ra đây. Hắn chuẩn bị nhìn xem ba nhà có hay không người đến tìm kiếm. Còn như đồng tử đạo thai gieo xuống chủng khôi thuật thuộc về ẩn tàng bí pháp. Vì lẽ đó hắn cũng vô pháp biết được trước mắt trạng thái. Bất quá lường trước đến xem. Bốn nhà chuyển thế sự tình làm như vậy tỉ mỉ cẩn thận. Nếu là không có hậu thủ lời nói kia phía trước nhưng là thuộc về xem trọng bọn hắn. Những tháng ngày tiếp theo bên trong. Thẩm luyện tại Vu Hàm Tiên Thành bên trong thâm cư không ra ngoài. Không ngừng tại thành bên trong mua đơn giản một chút linh vật. Tiện đường quan sát tiên linh giới tài nguyên tình huống. Có thể sau một quãng thời gian luôn thuê lại tại động phủ bên trong. Còn thỉnh thoảng tại thành trung chuyển lo lắng. Vẫn là quá thu hút. Kết quả là trực tiếp đi Vu Hàm Tông trộn lẫn một cái linh thực sư chức vị. Đổi cái bộ dáng. Thực lực cũng theo hóa thần thích ứng tính hạ xuống đến nguyên anh sơ kỳ. Bộ dáng biến thành gần đất xa trời lão giả. Tại Vu Hàm Tông ngoại môn dẫn một cái sương mù đoàn đầm trông nom linh thực nhiệm vụ. Đến sương mù đoàn đầm phụ cận, thẩm luyện bất ngờ phát hiện. Hắc chính mình này gần đất xa trời dáng vẻ quá thưa thất bình thường. Khu vực phụ cận, toàn bộ là hắn dạng này lão gia hỏa tại kiếm sống. Nam tu gần đất xa trời, mặt đều là cố sự. Nữ tu trải qua phong sương, mặt mũi tràn đầy đều là sự cố. Thẩm Luyện phát hiện cùng đại gia so ra không có chút đáng chú ý nào. Lẫn nhau đụng phải còn có thể cùng tốt chào hỏi. Tới rồi, ăn chưa? Sau một quãng thời gian, Thẩm Luyện đối với tiên linh giới cũng dần dần quen thuộc. Tiên linh giới giới vực khoáng đạt. Trên bầu trời trừ nhật nguyệt tinh thần bên ngoài, thỉnh thoảng còn nổi lên đủ loại sắc thái linh quang. Có chút là tinh thần phản xạ, có chút nhưng là xa xôi giới vực ngược lại linh quang. Tương tự tiểu thiên thế giới do tiên thiên chân linh diễn hóa mà ra. Tiên linh giới mỗi một phe giới vực đồng dạng cũng là tiên thiên chân linh sinh ra. Tỷ như Hoài Thủy liền là do một đầu tiên thiên linh hà mà sinh. Cùng tiểu thiên thế giới bất đồng, những này tiên thiên linh vật hình thành giới vực sớm liền không có tự mình ý thức. Hết thảy bao phủ tại tiên linh trật tự bên dưới. Tựa như là giờ đây Vân Tiêu giới đang bị tiên linh giới tiếp quản. Hoài Thủy trước mắt cảnh tượng, liền là ngày sau Vân Tiêu dáng vẻ. Càng là hiểu rõ lại càng thấy đến tiên linh giới cường đại. Hoài Thủy chi địa tại toàn bộ tiên linh giới cũng không thu hút. Có thể nơi này cũng không thiếu luyện hư cấp độ tài nguyên. Nói cách khác, một đường tu luyện tới luyện hư đại viên mãn là vấn đề không phải rất lớn. Còn như hợp đạo, luyện hư cùng hợp đạo ở giữa chênh lệch như thiên uyên. Nguyên anh tu sĩ còn có thể hóa thần trước mặt luận bàn một luận đạo. Có thể luyện hư tại hợp đạo trước mặt nhưng là không xong rồi. Hợp đạo cảnh nói đến rất đơn giản. Đầu tiên quy tắc tam chuyển. Đây là cơ sở. Tam chuyển quy tắc có thể sơ bộ hình thành quy tắc lĩnh vực. Tương ứng lĩnh hội quy tắc số lượng càng nhiều. Hợp đạo thì càng khó. Chương 452, to lớn thần ngộ điểm. Đạo tu công pháp tới tay. 2. Tại tiên linh giới quy tắc có phân chia lớn nhỏ. Nhỏ quy tắc chỉ là đơn nhất kim mộc thủy hỏa thổ gió lôi âm khí. Dương. Đại quy tắc vì ngũ hành, trọng lực, âm dương, sinh tử chờ dung hợp quy tắc. Mà hợp đạo tu sĩ độ kiếp cũng có tương ứng che chở cướp linh vật. Chỉ bất quá 10 phần hy hữu. Sẽ chỉ xuất hiện trên mặt đất vực bên ngoài hư vô chi địa. Chính là tiên thiên đản sinh linh vật. Nhận các phương tranh đoạt. Còn như bổ đủ ngũ hành linh túy tại nơi này 10 phần phổ biến. Một chút phẩm chất tốt khả năng thưa thớt. Có thể phẩm chất phổ thông rất nhiều đều là. Đây là một cái không gì sánh được huy hoàng. Cường thịnh khổng lồ thế giới. Bên trên có trong truyền thuyết hỗn độn chi địa. Hỗn độn phía dưới là tiên tung tích chi địa. Có hay không chân tiên không biết. Có thể ngũ hành tiên cung chính là tồn tại ở tiên tung tích chi địa. Xuất hiện tại Vân Tiêu giới ngũ hành tiên cung bất quá là theo tiên tung tích chi địa ném xuống hình chiếu. Hơn nữa hình chiếu cũng không phải là vẻn vẹn xuất hiện tại Vân Tiêu giới. Tiên linh giới chỗ tồn tại tiểu thiên thế giới bên trong. Đều biết tiếp thu được ngũ hành tiên cung hình chiếu. Còn như vì sao từng cái tiểu thiên thế giới tiến vào tu sĩ không đụng tới. Vấn đề này quá thâm ảo, không phải hiện tại Thẩm Luyện có thể nghĩ tới. Hắn cũng không có hỏi thăm đến. Hợp đạo tu sĩ có thể tiến vào tiên tung tích chi địa. Tự nhiên cũng có thể tiến vào ngũ hành tiên cung. Hợp đạo thiên kiếp xưng là giả đạo kiếp. Không phải thật giả giả. Là mượn tiếng giả. Đem tự thân ký thác tại đạo. Mượn giả tu chân. Cũng tạo thành một cái rất khủng bố sự tình. Cần mò lấy tiên linh giới trật tự tu hành. Như là liếm máu trên lưỡi đao. Trên lửa chân trần. Thẩm Luyện hoài nghi hợp đạo lão tổ số tuổi. Rất có thể cùng cái này có quan hệ. Dù sao luyện hư thọ nguyên 3 vạn. Hợp đạo lão tổ đều cùng đạo hợp, thọ nguyên mới 20 vạn, hơi ít, vì lẽ đó, cao cao tại thượng hợp đạo lão tổ cũng nạn a. Mặt khác giả đạo kiếp còn chia làm 3 loại, tam cửu thiên kiếp, lục cửu thiên kiếp, cửu cửu thiên kiếp, mỗi một đợt đều là cửu trọng lôi kiếp, ít nhất 27 đạo, nhiều nhất 81 đạo, tóm lại, kiếp nạn càng mạnh, độ kiếp trở thành hợp đạo phía sau tiềm lực lại càng lớn. Còn như lại tin tức cụ thể, Thẩm Luyện cũng không rõ ràng, cũng không nghe được. Ta hai loại đại quy tắc dung hợp, uy lực hẳn là sánh vai tam chuyển nhỏ quy tắc chi lực. Bất quá cảnh giới của ta quá thấp. Đụng phải trường tam chuyển nhỏ quy tắc luyện hư đại viên mãn cũng phải ngỏm củ tỏi. Vẫn là đến điệu thấp. Diệp Đông Lưu nghe nói tựu đã nước quy tắc tam chuyển. Có cái thương hội tại tài nguyên khố liền là lợi hại. Trường tam chuyển quy tắc luyện hư đại viên mãn. Thuộc về hợp đạo cảnh phía dưới mạnh nhất luyện hư. Ta âm dương. Ngũ hành quy tắc nhị chuyển. Dung hợp phía sau uy lực sánh vai tam chuyển. Có thể cũng không đại biểu cho tiến giai tam chuyển dễ dàng. Còn có ta hồn đạo cũng nhanh nhất chuyển. Những này năm tại tiên thiên tử linh cọ rửa bên dưới. Thần hồn càng thêm óng ánh long lanh. Nhìn tới độ kiếp thời điểm vẫn là phải đều điểm độ kiếp bí bảo. Đều độ kiếp bí bảo là tiếp xuống lâu dài tu hành mục tiêu. Vẫn là trước bận tâm dưới mắt a. Một lúc lâu sau, Thẩm Luyện cắt ngang suy tư. Dù sao hắn hiện tại mới luyện hư sơ kỳ. Muốn tiến giai luyện hư đại viên mãn còn không biết phải bao lâu. Dưới mắt chủ yếu vấn đề là tu luyện công pháp cùng tài nguyên tu luyện. Tiên linh giới công pháp tu hành bí pháp đi qua nhiều năm phát triển. Đã sớm có minh xác phân chia. Hơn nữa diễn sinh ra được đủ loại đối ứng bất đồng quy tắc phương pháp tu hành. Liền lấy Vu Hàm Tông Vu Hàm Hậu Thổ Công tới nói. Ban đầu tại hóa thần kỳ trước kia chủ tu là thổ chi đạo. Hóa thần có thể phụ trợ tu sĩ lĩnh hội thổ quy tắc. Đến luyện hư liền có thể phụ trợ tu sĩ theo thổ quy tắc bên trong tìm hiểu ra trọng lực quy tắc. Có thể phụ trợ tìm hiểu ra quy tắc chi lực công pháp. Được xưng là linh cấp. Linh cấp công pháp tối thiểu nhất đều có thể tu đến lục giai luyện hư. Linh cấp trở xuống. Thật không tiện. Đều là rác rưởi không đáng phân chia. Phóng nhãn tiên linh giới một nắm lớn. Án 1, 2, 3, 4, 5 bậc hàng A. Linh cấp ở trên có, bán tiên, tiên, hai cấp bậc. Dựa theo cái này phân chia tới nói. Ngũ khí triều nguyên công chí ít cũng là, linh cấp công pháp. Còn như là lục giai, linh cấp. Vẫn là thất giai, linh cấp. Còn cần Thẩm Luyện tiếp xuống đi tìm một chút nhìn xem. Đến cùng có thể tu luyện tới luyện hư cảnh nội cái nào nhỏ cấp độ. Vẫn là nói có thể tu luyện tới hợp đạo cảnh. Tu luyện nhiều năm cũng không có cảm nhận được là công pháp nguyên nhân A. Ta còn tưởng rằng là thiên phú của mình. Hồi tưởng đến chính mình lĩnh hội ngũ hành quy tắc thời điểm. Thẩm Luyện cũng không có phát giác được chỗ nào không bình thường. Khi đó thể nội trung đan điền còn không có hoàn toàn mở mang. Thể nội năng lượng tương dung bên dưới lẫn nhau kích động. Tiến tới tìm hiểu ngũ hành quy tắc cũng là chuyện rất bình thường. Nói đến trung đan điền vấn đề. Tại Vu Hàm Tiên Thành phụ cận hắn cũng không có hỏi thăm đến cổ pháp tu hành. Đương nhiên cũng có khả năng này là hắn không có mạo muội loạn đả nghe. Chạm đến phạm vi nhỏ nguyên nhân. Ngược lại tương quan thể tu vẫn là nghe được. Tiên linh giới thể tu cũng không có tuyệt diệt. Nhưng thời gian sống rất khổ. Tóm lại một câu. Đi thể tu con đường có thể. Tự hỏi một câu chống chọi đánh không. Thể tu tu hành tốc độ nhanh. Nhưng CS cũng nhanh. Cùng cảnh giới thiên kiếp. Thể tu so pháp tu chỉnh trải nghiệm mạnh 1/3. Thỉnh thoảng đụng phải đặc thù tình huống. Thể tu thiên kiếp còn biết tuôn ra thêm lượng không tăng giá kinh nghỉ. Ngược lại liền là không cấm ngươi đi thể tu con đường. Trong lòng mình hảo hảo suy nghĩ là được. Ngươi tự tu a. Thiên kiếp dưới một bổ một cái không lên tiếng. Ai? Bất đắc dĩ Thẩm Luyện vò đầu. Hắn hiện tại suy tư muốn hay không tản mất thể tu con đường. Đây cũng quá nguy hiểm. Mấy lần hoài thủy chi địa. Cũng không có thành danh thể tu cường giả. Cái này chứng minh đại lực gia kỳ tích cần vận khí. Lui về phía sau xem một chút đi. Thực khủng bố như vậy cũng không thể đâm đầu vào chỗ CS. S không phải. Lúc này, Thẩm Luyện đột nhiên nghĩ đến một cái rất khủng bố sự tình. Hắn thể tu đi con đường cũng không thuần túy. Hiện tại đến tiên linh giới. Lại hướng bên dưới tu có phải hay không hội trở về đến chính đồ. Phải biết, qua nhiều năm như vậy. Hắn nhưng là một lần thể tu thiên kiếp cũng không có độ qua. Tiên linh giới trí cao trật tự. Sẽ không cho hắn một lần bổ đủ A. Kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, ngậm miệng. Đột nhiên, Thẩm Luyện chợt rụt cổ một cái. Đôi mắt hung hăng một chen. Hô hô, mới đến. Ổn một tay quan trọng. Một nhóm bất hiếu tử cháu đến bây giờ cũng không đi đón lão tổ. Nhìn ta trở về không ngay ngắn CS. S các người mấy cái này bất hiếu tử tôn. Sự thật chứng minh, lửa giận không lại biến mất sẽ chỉ chuyển di. Tại Vu Hàm Tiên Thành phụ cận thẩm luyện không dám quá mức nghe ngóng tin tức. Chủ yếu cũng là bởi vì hắn tính trước kỹ càng. Một khi chính mình ba cái lão tổ phân thân trở lại riêng phần mình xào huyệt. Muốn tin tức vẫn là dễ như trở bàn tay rót đến não tử bên trong. Ngay tiếp theo tìm kiếm cổ pháp tu hành. Tiện thể lấy cũng có rất lớn khả năng tìm tới. Hoài Thủy Chi Địa Kính Hà Thương Hội. Thương Nguyên Chi Địa Hoàng Gia. Cự U Tinh Truyền Xá Tông. Nguyệt Hoa Chi Địa Vọng Thư Cốc bốn nhà mưu đồ vạn năm. Thật vất vả mới để hắn hái cái quả. Này bốn nhà thế lực cách cũng không gần. Khoảng cách Hoài Thủy gần nhất là Thương Nguyên. Cũng có một đầu Tinh Hà khoảng cách. Tinh Hà là tiên linh giới lộ trình đơn vị. Truyền thuyết tại quá lâu phía trước. Tiên linh giới cái thứ nhất côn hắn phá giới mà ra. Bốc thẳng lên. Hắn cánh che trời. Dương cánh mà vượt Tinh Hà. Xét thấy này đầu tiên thú bay lại nhanh lại tốt. Đến sau liền đem côn bằng dương cánh một cái khoảng cách định vì giới vực khoảng cách đơn vị. Hình dung như thế nào có bao xa đâu. Một Tinh Hà lời nói. Phổ thông hợp đạo lão tổ cũng phải bay một năm. Cự U Tinh càng xa có bốn đầu Tinh Hà khoảng cách. Nguyệt Hoa có hai đầu Tinh Hà. Nếu không phải Vân Tiêu chân linh nói qua tiên thiên chân linh huyền diệu vô thượng. Không gian khoảng cách ảnh hưởng rất yếu. Thẩm luyện cũng không dám ở hạ giới bỏ ra tới nghìn năm. Tìm hiểu ra một mạch hóa tam thanh hài đồng bản. Tới đến tiên linh giới. Tự chỉ ba nhà thế lực hút máu. Tối thiểu nhất cũng phải để hắn hút tới luyện hư đại viên mãn A. Đối với ba nhà đỉnh cấp luyện hư thế lực nội tình. Thẩm luyện vẫn rất có tự tin. Đau khổ ba bọn hắn đoàn người. Đợi đến hắn tu luyện tới luyện hư đại viên mãn liền tốt. Màn đêm buông xuống. Quấn quanh sương mù đoàn đầm dạo qua một vòng phía sau. Thẩm luyện về tới động phủ bên trong. Hắn nơi này quá yên tĩnh. Khoảng cách Vu Hàm Tông chỗ ở vượt qua 5.000 vạn bên trong. Phụ cận vài cái có chuyện xưa lão đầu gần nhất cũng tại bên ngoài 3.000 dặm. Hắn là giả nguyên anh. Có thể phụ cận lão đầu lão ẩu nhóm lại là thực sự chân nguyên hải nhi. Một điểm uy hiếp cũng không có. Vu Hàm Tông thu nạp những tu sĩ này cũng coi là vật tận kỳ dụng. Chương 452, to lớn thần ngộ điểm. Đạo tu công pháp tới tay. 3. Trên bầu trời thải sắc tinh vân. Đi qua treo lơ lửng giữa trời hoàng hà ném hạ xuống ba động linh quang. Thông qua cửa sổ mái nhà chiếu xuống tại trong động phủ. Từ nơi sâu xa, thẩm luyện thần niệm hải bên trong vang lên thanh âm quen thuộc. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 5. Thẩm luyện, luyện hư sơ kỳ, ngũ khí triều nguyên công. Thể tu, lục giai sơ kỳ, huyền dương thân. Đạo tu, luyện tinh hóa khí cảnh không. Thần niệm thần đình 91.000 dặm. Quy tắc, ngũ hành quy tắc nhị chuyển. Âm dương quy tắc nhị chuyển. Chuẩn hồn đạo nhất chuyển, điểm kích nhìn xem xét tường tình. Bản mệnh linh thực, phù giao mộc chuẩn lục giai. Bản mệnh linh khôi phân thân, vọng thư. Hoàng hữu đạo, u thập phương, vạn linh tiên khôi thuật. Một mạch hóa tam thanh. Tiên thiên chân linh, điểm kích nhìn xem xét tường tình. Bản mệnh khôi lỗi phân thân, loan loan, ngũ hành dòm ngó thiên nhãn, điểm kích nhìn xem xét tường tình. Bản mệnh hóa thân, yêu tộc tiểu phượng, huyết mạch một lần phản tổ cấp độ, điểm kích nhìn xem xét tường tình. Trận pháp sư, lục giai hạ phẩm, 12.055.578 phần 19.200.000 không thể tiến giai. Luyện khí sư, lục giai hạ phẩm, 11.610.147 phần 1.920.000 không thể tiến giai. Khôi lỗi sư, lục giai hạ phẩm, 11.214.748 phần 19.200.000 không thể tiến giai. Luyện đan sư, lục giai hạ phẩm, 15.414 phần 19.200.000 không thể tiến giai. Chế phù sư, ngũ giai thượng phẩm, 5.561.478 phần 9.600.000 không thể tiến giai. Linh thực sư, ngũ giai thượng phẩm, 3.871.841 phần 9.600.000 không thể tiến giai. Thần ngộ điểm, 39.684.754. Cảm ngộ điểm, 188.564.262. Vọng thư lão tổ, hóa thần đại viên mãn. Sở thuộc, Nguyệt Hoa Chi Địa Vọng Thư Cốc lão tổ. Thể chất, ngũ hành nguyên chân thể. Quy tắc, ngũ hành quy tắc nhất chuyển. Luân hồi quy tắc nhập môn. Hoàng Hữu nói, khóa thần đại viên mãn. Sở thuộc, Thương Uyên chi địa Hoàng Sa Sơn Hoàng gia lão tổ. Thể chất, ngũ hành thổ hồn thể. Quy tắc, ngũ hành quy tắc nhất chuyển. Trọng lực quy tắc nhập môn. U thập phương, khóa thần đại viên mãn. Sở thuộc, cựu U tinh truyền xá trưởng thượng tổ. Thể chất, ngũ hành huyền U thể. Quy tắc, ngũ hành quy tắc nhất chuyển. Sinh tử quy tắc nhập môn. Ba vị lão tổ phân thân số liệu để thẩm luyện nhìn ra manh mối. Đây rõ ràng liền là định hướng tiến hành chuyển thế trọng tu. Vì đến liền là lĩnh hội hai loại đại quy tắc lực. Đầu tiên người mang ngũ hành một loại nào đó thể chất. Tuy nói không biết rõ này ba loại ngũ hành thể chất cụ thể thế nào. Nhưng đối với đến tiếp sau lĩnh hội ngũ hành quy tắc đến tam chuyển tất nhiên có rất lớn trợ giúp. Này cũng liền tương đương với sớm khóa chặt hợp đạo cơ hội. Chính mình tân tân khổ khổ tu hành hơn 7.000 năm. Mới vừa tìm hiểu hai loại quy tắc chi lực. Nhân ra ngủ một giấc liền thành. Bởi vì tiên thiên chân linh gia trì. Ba cái phân thân thân bên trên bản mệnh khí thức không có tản mất. Biến mất chỉ là ý niệm. Vì lẽ đó đến tiếp sau tu luyện không có vấn đề chút nào. Chỗ muốn lo lắng là đến tiếp sau hợp đạo cảnh thiên kiếp. Bất quá thẩm luyện đối với cái này cũng không thèm để ý. Nói không chừng đợi đến hắn tu luyện tới nhanh muốn hợp đạo thời điểm. Này ba cái phân thân lão tổ liền là công thành lui thân thời điểm. Ngồi đợi dâng lễ, các ngươi cũng nhanh một chút. Trong màn đêm thẩm luyện cũng không tu luyện. Trực tiếp nằm trên giường đá xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà nhìn ra xa mênh mông thiên khung. Lơ lửng sơn sơn thủy thủy sáng chói không gì sánh được. Chiếu rọi tại hai con mắt bên trong. Những năm gần đây góp nhặt to lớn số lượng cảm ngộ điểm cùng thần ngộ điểm. Đối với thần ngộ điểm hắn cũng có được hoài nghi. Đó chính là cùng đạo pháp tu luyện có quan hệ. Dưới mắt liền đợi đến ba nhà lão tổ trở về lật tổ truyền điển tịch. Vân tiêu giới ngoại hồn chọc hải. Một cây vô cùng to lớn hàng ma sử tại hồn chọc hải bên trong chợt oanh một cái. Nhận tiên linh giới trật tự trùng kích hồn chọc hải năng lượng. Từng chút một ngay tại tán loạn. Oanh mở đục ngầu năng lượng bên trong lộ ra một cây trước mặt tròn trịa. Hiện đầy điểm điểm như răng sói một loại gai nhọn đại côn tử. Hắn bên trên đứng đấy hai vị thân xuyên xanh nhạt váy dài nữ tu. Hai nữ một người căng ra vòng bảo hộ. Một người trong ngực ôm một chén liên hoa hình dáng hồn đăng. Dọc theo quanh có khúc khuỷu nứt ra hồn chọc hải năng lượng tiến lên. Lạc sen, lão tổ tại kia. Ấp ủ hồn đăng nữ tu chợt hướng phía trước chỉ tay. Dư lại vị kia nữ tu tiện tay đánh ra pháp quyết. Dưới chân hàng ma sử trong nháy mắt huyễn hóa ra đếm không hết bóng gậy. Tại đục ngầu năng lượng bên trong cuồng thiểm. Đã từng ngăn cản luyện hư tu sĩ đục ngầu năng lượng. Giờ phút này bởi vì khu vực phụ cận thiên địa trật tự cải biến cũng không tiếp tục thành uy hiếp. Một chút năng lượng gạt ra đằng sau. Lộ ra một cái cháy đen còn lóe ra hồ quang điện lồng giam. Lồng giam bên trong, nữ tử tựa như là mê man đi qua nhất dạng. Hai nữ nhanh chóng đem lồng giam kéo qua tới phía sau. Đặt ở hàng ma sử ở giữa. Khống chế lấy linh bảo liền xông ra ngoài. Nguyệt Huyên ngươi thức tỉnh lão tổ. Ta tới gấp rút lên đường. Nghe tiếng, ấp ủ hồn đăng lão tổ Nguyệt Huyên gật đầu. Trên ngón tay linh quang nhất thiểm. Một cái màu xanh nhạt như là bạch ngọc pho tượng xuất hiện. Bộ dáng cùng lồng giam phía trong nữ tu có mấy phần giống nhau. Lập tức, Nguyệt Huyên đem pho tượng đánh vào lồng giam bên trong. Đáp xuống vọng thư mi tâm nháy mắt. Như là nước suối một dạng hòa tan ra. Một cỗ to lớn ký ức tại thần niệm hải bên trong chậm rãi mở rộng. Trong đó kể cả lấy tu hành tương quan kinh nghiệm. Đây là chuyển thế phía trước cố ý an bài chuẩn bị ở sau. Vì phải là trở về đằng sau quen thuộc tình huống. Tuy nói chuyển thế phía trước tự có mấy phần chắc chắn có thể khám phá giấc mộng thai nghén. Có thể nên làm thủ đoạn vẫn là phải chuẩn bị. Thần niệm hải bên trong. Vọng thư lão tổ bộ dáng thần hồn bên trên nhàn nhạt tử quang thiểm thước. Bắt đầu nhận lấy những này to lớn ký ức. Cùng lúc đó, Vu Hàm tông địa cuộn. Sương mù đoàn đầm. Động phủ phía trong thẩm luyện chít chít trượt một cái ngồi dậy. Trong tròng mắt một điểm tử quang chợt hiện. Bắt đầu, muốn mở to mắt giới. Một vị chuyển thế luyện hư đại viên mãn tu sĩ ký ức quá rườm rà. Tuy nói tại đem ba nhà lão tổ luyện thành bộ hồn thời điểm. không có đang thức tỉnh trong trí nhớ tìm được quá nhiều tương quan ký ức. Có thể thẩm luyện cũng đã sớm dự liệu được ba cái lão gia hỏa nhất định có hậu thủ. Khôi phục chính mình dài dằng dặc tu luyện trên đường kinh nghiệm. Vọng thư lão tổ kiếp trước sống qua 3 vạn năm. Xem như vọng thư cốc thủ tu. Luyện hư đại viên mãn tu sĩ lại vô vọng hợp đạo. Thẩm luyện theo hiểu rõ tới ký ức trong tin tức. Hiểu rõ đến là một loại thật sự rõ ràng biết rõ tiên đồ không đường. Thì ra là thế. Vài cái người xa cơ thất thế làm sao có thể có như thế che chở cướp pháp. Thật đúng là thiên hàng cơ duyên. Theo ký ức từng chút một móc ra ngoài. Thẩm luyện cũng biết vọng thư cốc 4 nhà cái này chuyển thế kế hoạch che giấu. Trừ Kính Hà Thương hội thuộc về mới trỗi dậy thế lực bên ngoài. Vọng thư cốc, truyền xá tông, hoàng gia tổ tiên đều huy hoàng qua. Có thể huy hoàng chỉ ít đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến 100 vạn năm trước. Này 100 vạn năm tới. 3 nhà lên lên xuống xuống tự nhiên xuống. Thật vất vả lần nữa sinh ra luyện hư đại viên mãn tu sĩ cuối cùng là khôi phục điểm danh vọng. Vạn năm trước, tại linh trạch cổ địa một lần tìm kiếm cơ duyên bên trong. Kính Hà, Vọng Thư, Hoàng Gia, truyền xá 4 nhà thủ tu đám tu sĩ đào được một chỗ cổ động phủ. Hơn nữa thủ tiêu cái khác người. Có câu nói vận khí tới cản cũng đỡ không nổi. 4 nhà tu sĩ tại tòa này cổ động phủ bên trong tìm được chuyển thế che chở cướp pháp. Còn chiếm được một gốc thất giai âm u vòng thái tuế. Vật này chính là thổ linh luân hồi chi vật. Có thể làm nhiễu luân hồi. Che chở cướp chuyển tu. Chính là bởi vì lần này cổ động phủ sự kiện. 4 nhà mới hợp binh một chỗ. Làm ra vân tiêu giới chuyển thế sự tình. Còn như vì sao tuyển định vân tiêu giới. Chủ yếu là vân tiêu giới bị thiên ma cung ăn mòn. Thiên ma xâm lấn tiểu thiên thế giới xưa nay đều là phá hủy hạ tràng. Tương đương với hủy thi diệt tích. Thông qua ký ức đến xem. Vọng thư 4 nhà cũng không biết rõ cái gọi là thiên ma cung xâm lấn. Chỉ là vô vọng lão ma một người làm. Mà vô vọng lão ma cũng chỉ biết rõ Kính Hà Thương hội đang tiến hành chuyển thế buôn bán. Cũng không biết rõ ẩn giấu ở che chở cướp trận pháp bên dưới 4 cái đặc thù người. Đương nhiên, trong này cũng có nói Tiêu Chân Linh công lao. Nó cùng vô vọng lão ma ở giữa đấu pháp. Tiêu hao đối phương tuyệt phần lớn tinh lực. Đại vận tùy phong tới. Cũng tùy phong xuống. Còn may đáp xuống trong tay ta. Cơ mật như vậy sự tình cuối cùng thất bại trong gang tấc. Thẩm luyện xem như người khởi sướng. Ngược lại là càng thêm cảnh giác lên. Cổ tu noi theo người xưa tu pháp. Động phủ bên trong, thẩm luyện nỉ non. Không khỏi khởi thân tại động phủ phía trong đi tới đi lui lên tới. 3 vạn năm ký ức quá nhiều. Từng chút ra bên ngoài lật cũng cần thời gian. Chương 452, to lớn thần ngộ điểm. Đạo tu công pháp tới tay. 4. Hắc. Ha. Đông đông đông. Gần nửa ngày phía sau. Thẩm luyện dạo bước đến trước vách đá. Loảng xoảng cầm đầu đụng tường lớn. Vọng thư chuẩn bị khôi phục trong trí nhớ. Thật đúng là có đạo tu tương quan ký ức. Bất quá con đường này tại tiên linh giới cũng xưng là cổ tu. Nhưng con đường này tại giờ đây rất khó đi. Đạo tu cần tiên linh chi khí. Nhưng hôm nay thời đại tiên linh chi khí rất ít đi. Phần lớn trưởng khống tại một chút thế lực cường đại tay. Tiên linh khí cùng du tẩu tại tiên linh giới phía trong linh khí bất đồng. Bản thể càng thêm nhẹ nhàng vô chất. Siêu thoát phàm trần. Nhiều đản sinh tại ít ai lui tới khu vực. Trừ cái đó ra. Còn có một cái biện pháp liền là có hợp đạo cảnh tu sĩ đi tiên tung tích chi địa tại loại bỏ mấu chốt. Không biết ngày đêm bắt giữ tiên tung tích chi địa linh khí tiến hành tinh luyện. Còn như địa phương khác linh khí. Nhiễm hồng trần quá nặng. Tinh luyện không ra đến. Bởi vì tiên linh chi khí khó mà thu hoạch được. Vì vậy phần lớn trưởng khống tại siêu cấp thế lực bên trong. Tỷ như tiên linh giới tiếng tăm lừng lẫy linh mục tiên cung. Tin đồn nắm giữ giới phía trong nhiều nhất tiên linh chi khí. Hơn nữa đạo tu quá quái gở. Phần lớn là một người hoặc là rất ít mấy người chiếm cứ một chỗ. Mở mang phúc địa động thiên tiêu giao tại hồng trần bên ngoài. Thu đồ cũng chỉ là thu như vậy 1-2 cái. Nơi nơi gặp phải đạo thống đoạn tuyệt tình huống. Nhưng đạo tu đạo pháp rất lợi hại. Phần lớn là lấy kiếm tu mặt mũi xuất hiện. Có câu nói rất rõ ràng. Thiên địa không đại sự đạo tu căn bản đều chẳng muốn ra đây hoạt động. thích nhất liền là miêu tại một chỗ. Hái tiên thảo, luyện đan hỏa, chơi chính mình. Tiên linh chi khí cùng tinh khí thần tương hợp. Diễn nhẹ rõ ràng vô chất tinh linh khí. Khó trách cho tới nay ta đều cảm giác ta trung đan điền ngũ hành pháp lực. So hạ đan điền ngũ hành pháp lực càng thêm linh động nhẹ nhàng. Ta có thể hành lang tu con đường. Cũng hẳn là được tại linh căn thuế biến. Bất quá cũng không tính là chính thống đạo tu. Nếu không cũng không lại kẹt tại luyện tinh hóa khí cấp độ. Khó trách ta như vậy ưa thích nấp đi. Nguyên lai là trời sinh đạo tu. Đều là hồng trần làm hại ta quá nhiều. Vọng thư cốc tàng kinh các thật là có dấu đạo tu pháp môn. Lập tức trở lại lật. Ra, tới. Sờ lên vách đá bên trên vết rạn. Thẩm Luyện khóe miệng thì thào. Hắn hoài nghi mình thần ngộ điểm như vậy nhiều năm không có hiệu quả. Sợ vẫn là không có kiếp nổ nguyên nhân. Mà cái này kiếp nổ liền là đạo tu công pháp. Lúc trước thần ngộ điểm phụ trợ điểm đầy linh căn. Hiện tại phụ trợ tinh luyện một chút tiên linh chi khí cũng không tính là gì a. Hái tiên thảo, luyện đan hỏa, chơi chính mình, quá chân thật, lão tổ, hàng ma sử bên trên. Cảm ứng đến lồng giam phía trong vọng thư lão tổ ngồi xếp bằng lên tới. Nguyệt Huyên cùng Lạc Sen hai nữ hào ào nửa quỳ tại trước. Nơi đây động tĩnh quá lớn, hấp dẫn quá nhiều người. Trước về tông môn, vọng thư nói khẽ mở miệng. Hai nữ đưa tới trong trí nhớ cũng ghi chép này vạn năm qua tông môn tình huống. Tình huống cũng không tệ lắm. Vạn năm thời gian xuống tới tông môn phía trong không có người tiến giai luyện hư đại viên mãn. Ba cái luyện hư hậu kỳ CS. S già rồi một cái. Tông môn uy danh chợt hạ xuống. Chiếm cứ địa vực thu nhỏ 2/3. Này rất tốt. Địa bàn là nhỏ một chút. Có thể tông môn nội tình đều còn tại. Cung cấp nuôi dưỡng một vị luyện hư sơ kỳ tu sĩ vẫn là dư sức có thừa. Theo vọng thư phân phó, Nguyệt Huyên há mồm phun ra một mảnh mịt mù lung nguyệt sáng. Đem bốn phía cuốn lại biến thành hình giọt nước. Nhanh chóng vọt vào Vu Chi Hà bên trong. Vọng thư thân ở lồng giam bên trong căn bản cũng không có ra đây. Không ra tới tự nhiên là vì an toàn. Vì chuyển thế an bài ngũ trọng thủ hộ. Cuối cùng này chuyển thế trở về tự nhiên không lại phớt lờ. Cái này lồng giam tại tiên linh giới trật tự thiên lôi ảnh hưởng đến bên dưới cũng không có hư mất. Liền có thể nhìn ra thứ này phòng ngự mạnh bao nhiêu. Vọng thư ngồi xếp bằng. Căn cứ chuyển thế trước để lại bí pháp. Bắt đầu kích hoạt lưu lại chuẩn bị ở sau. Chỉ cần có tu sĩ ngăn cản. Lồng giam liền có thể bộc phát ra luyện hư đại viên mãn lực công kích. Bên người này hai cái tông môn nữ đệ tử là nàng tự mình bồi dưỡng lên tới. Cảnh giới đều đạt đến luyện hư trung kỳ. Lão tổ. Theo Kính Hà Thương Hội nghe được phân tiêu giới có biến cho nên. Ta cùng Nguyệt Huyên sư tỷ liền chạy đến Hoài Thủy Chi Địa. Không nghĩ tới nhanh như vậy tự tiếp đến lão tổ. Phân tiêu giới vậy mà phá giai mà ra dung nhập tiên linh giới. Như vậy động tĩnh bên dưới lão tổ bình yên trở về. Đủ để thấy lão tổ hồng vận tề thiên. Tất nhiên có thể tiến giai hợp đạo. Hai cái nữ tu có vẻ quá hưng phấn. Tăng thêm này một đường tìm kiếm hộ tống. Cái này khiến vọng thư một chút yên lòng. Không uổng công năm đó cảm mến bồi dưỡng hai người. Muốn theo Hoài Thủy Chi Địa trở lại Nguyệt Hoa Chi Địa. Chí ít còn cần hơn 20 năm thời gian. Điểm ấy thời gian đối với cao giai sinh linh tới nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng chính là có chút khổ Thẩm Luyện. Hắn hiện tại đối với đạo tu pháp môn trông mòn con mắt. Bức thiết muốn xác minh một cái chính mình ý tưởng. Theo vọng thư bị Nguyệt Huyên hai nữ tiếp vào. Hoàng đạo hữu cũng bị hoàng gia tu sĩ tại hồn chọc hải bên trong tiếp vào. Ầm u u. Vu Chi Hà bên cạnh một chỗ liên thông vắng vẻ trong thủy vực. Thật dày nước bùn đem lồng giam bao trùm. Khí tức yên lặng vô thanh. Ngăn cách trong ngoài. Một đầu mọc ra độc giác đen nhánh quái xà ở trong nước du tẩu nhiều năm. Đâm đầu thẳng vào nước bùn bên trong. Ngươi tên phế vật này. Liền tông môn đều trưởng khống không tốt. Còn thế nào tại lão tổ. Sương mù đoàn đầm động phủ. Gần nhất liên tiếp tiếp thu hai vị lão tổ ký ức. Thẩm Luyện một mực tại thu nhận trong trí nhớ kinh nghiệm. Có thể nói. Đi qua hai cái luyện hư đại viên mãn tu sĩ ký ức kinh nghiệm tẩy lễ. Hắn hiện tại như nhau đã coi như là một cái điển hình tiên linh thông. thật không nghĩ đến cái thứ ba lão tổ U Thập Phương xảy ra chút vấn đề. Vẫn được. Không siết. Ết. Khó thở Thẩm Luyện khôi phục lại. Cũng bắt đầu thu thập chuẩn bị đi tiếp ứng tên phế vật này. Đến đây tiếp ứng U Thập Phương không phải truyền xá tông môn nhân đệ tử. Mà là hắn đã từng dưỡng một đầu linh thú. Chuyển thế phía trước giải khai song phương khế ước. Năm đó chuyển thế trước bất quá lục giai trung kỳ U Hồn Linh Giao. Lúc này đã là lục giai hậu kỳ. Này đầu lão giao trông coi U Thập Phương lưu lại hồn đăng. Một mực chờ đợi vạn năm. Có thể này đầu lão giao trở mặt. Lồng giam bên trên lưu lại hộ thể một kích tựu cấp lão giao an bài bên trên. Cũng lạ này đầu lão giao quá trực tiếp. Vừa lên đến xem đến U Thập Phương phía sau tựu một nhỏ hóa thần. Còn giấu tại một cái cảm ứng xuống rách tung tóe. Chỉ có phổ thông luyện hư sơ kỳ uy lực lồng giam bên trong. Mở miệng tựu muốn nuốt. Không nghĩ tới rách dưới lồng giam vậy mà bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Lập tức đem lão giao đánh một cái thật. Bất ngờ xuất hiện biến cố như vậy. Liền xem như lúc đầu U Thập Phương cũng không dám ở dừng lại xuống dưới. Huống chi hiện tại là Thẩm Luyện tại trưởng khống thân thể này. Sau một kích lồng giam che lại U Thập Phương. Nhưng cũng mất đi cuối cùng một đạo thủ hộ. Lung tung thu rồi U Hồn Linh Giao ra thịt máu xương cùng chữ vật linh bảo. Tựu tan ở trong nước nhanh chóng trốn xa. Liền Thẩm Luyện thần niệm cảm nhận đều bị áp đảo 9.000 dặm. Huống chi cái khác luyện hư sơ kỳ tu sĩ. Tăng thêm ẩn thân hồ nước vắng vẻ không có tu sĩ qua lại. Để U Thập Phương tránh đi thăm dò. Trốn xa ra ngoài 3.000 dặm phía sau theo nước bên trong chui ra huyễn hóa một cái bộ dáng. Hướng lấy vừa mới bộc phát ra động tĩnh phương hướng trở về. Trên đường cảm nhận được một cỗ luyện hư khí tức phía sau. Trên mặt sông mấy chiếc thuyền lớn tu sĩ chứng kiến bên dưới. Hốt hoảng né tránh đến bờ bên trên. Cũng chính là gần nhất Vân Tiêu giới sự tình. Để trong khu vực này luyện hư tu sĩ bất ngờ tề tụ. Nếu không trong ngày thường sẽ rất ít như vậy nhiều luyện hư tu sĩ xuất hiện. U Thập Phương tránh né bộ dáng tại bình thường có điều. Quá nhiều hóa thần tu sĩ đều dạng này. Né tránh cao giai tu sĩ chính là bản năng. Chương 452, to lớn thần ngộ điểm. Đạo tu công pháp tới tay. 5. Một bên khác, vừa mới làm không mấy ngày linh nông. Bất đắc dĩ Thẩm Luyện cũng chỉ có thể lần nữa đi ngược dòng nước. Tiếp ứng U Thập Phương. Truyền xá tông. Danh tự này nghe xong tựu không đại khí. Ai lấy xui xẻo danh tự. Hoài thủy nhiều sông. Thuyền khắp nơi có thể thấy được. So với khống chế phi hành linh bảo ở giữa không trung phi hành. Quá nhiều tu sĩ vẫn là lựa chọn đi thuyền mà đi. Tiên linh giới trật tự bên dưới tu sĩ bay lên quá mệt mỏi. Không thời gian đang gấp lời nói vẫn là đi thuyền so sánh dễ chịu. Một chiếc đi ngược dòng nước bảo thuyền bên trên. Đông nghịt hóa thần. Nguyên anh cấp độ tu sĩ. Thật là thiên hạ lớn không thiếu cái lạ. Một tòa tiểu thiên thế giới lại bị oanh mở. Là muốn đi kiến thức một chút. Tòa này Vân Tiêu giới có thể rất đặc biệt. Kính Hà Thương hội kia đầu uy danh hiển hách vô chi long viên. Thế nhưng là ở ngoại giới trong gần 2.000 năm. Khi đó qua lại trên Vu Chi Hà đội thuyền. Đều long viên dọa cho lui. Có phải hay không là Kính Hà Thương hội làm. Bảo thuyền bên trên tu sĩ đàm luận nhiều nhất tự nhiên Vu Chi Hà bên trên Vân Tiêu giới. Vẻn vẹn là trên chiếc thuyền này tựu có không ít người. Muốn đi tới Vân Tiêu giới chỗ sở tại phương nhìn xem. Cứ như vậy. Thẩm Luyện đi ngược dòng nước. U Thập Phương xuôi dòng chảy xuống. Hai người một năm sau tại Vu Chi Hà bờ Đồ Tương Thành đụng nhau. Lúc đầu muốn hấp ngươi huyết. Vừa vặn. Trước hết để cho ta làm tới bảo tiêu. Đây coi là không tính là để ta thiếu đi rồi 3 vạn năm đường quanh co. Đem U Thập Phương ném vào tiên linh động quật phía sau. Thẩm Luyện lần nữa xuôi dòng chảy xuống. Vân Tiêu giới một khu vực như vậy hắn là không thể nào trở về. Trước mắt truyền lưu tin tức. Mấy năm xuống tới giới ngoại khu vực quy tắc chi lực còn không có tán đi. Xem ra Vân Tiêu giới hòa tan vào tới cần một cái thời gian không ngắn xem như xung đột. Người ở phía trên không xuống được. Có thể người phía dưới lại có thể bay lên. Đã có không ít người làm tới Tân Lang. Vừa nghe đến tin tức này. Thẩm Luyện đã cảm thấy chính mình bà mối phí thu ít. Rất nhanh. Gấp rút lên đường Thẩm Luyện bước chân dừng lại. khóe miệng lộ ra ý cười. Phi thân tiến vào một chỗ rậm rạp sơn lâm. Như đất phát chuột một dạng nhanh chóng móc ra một cái động phủ. Ẩn giấu đi vào. U lão tổ có thể a? Trong miệng vang lên chật chật thanh âm. Theo u hồn linh giao thân bên trên đạt được hồn đăng bên trong. U thập phương tìm về cho xong chuyện trước dùng bí pháp giấu đi ký ức. Này một dung hợp không sao. Không nghĩ tới u lão tổ tương đương có thể. U thập phương chuyển thế phía trước tựu đã nhận ra khả năng xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó tại Hoài Thủy Chi Địa lặng lẽ cho mình an bài một cái khắc phủ. Vị trí ngay tại Vu Chi Hà dưới nhất dạo địa phương. Trong biệt phủ tích chữ hắn trở về dùng để một lần nữa độ luyện hư thiên kiếp. Khôi phục cảnh giới linh vật. Tuy nói tạm thời vô pháp hồi tông môn đi tìm tương quan đạo tu pháp môn. Nhưng lại đem đến tiếp sau tu hành tài nguyên cấp chuẩn bị xong. Thẩm luyện rất hài lòng. U thập phương trong trí nhớ. Này phê tài nguyên chỉ đủ hắn khôi phục lại luyện hư trung kỳ. Khôi phục lại luyện hư trung kỳ phía sau. Hắn cũng liền có lực lượng trở về truyền xá tông. Vu Chi Hà trùng điệp hơn 300 triệu dặm. Dòng sông tối thượng dạo linh khí đứng đầu dồi dào. Mà càng là hướng bên dưới du linh khí tựu càng yếu bớt. Đây cũng là U thập phương đem biệt phủ an trí tại Vu Chi Hà hạ du nguyên nhân. Một là khoảng cách vân tiêu giới gần. Hai chính là vì an toàn. Cứ như vậy, thẩm luyện một đường thuận nước mà xuống. 15 năm phía sau, Thương Uyên Chi Địa, Hoàng Sa Sơn, Hoàng Gia. Một chiếc phi chu phong trần mệt mỏi về tới Hoàng Gia Tổ Địa. Thanh niên bộ dáng Hoàng Gia Lão Tổ nhảy xuống phi chu. Hướng lấy trong gia tộc chỗ tàng kinh các mà đi. Lão Phu trở về sự tình bảo mật. Qua ít ngày Lão Phu chuẩn bị độ luyện hư thiên kiếp. Thực lực này quá một chút nào yếu ớt. Một hơi thở xông vào tàng kinh các phía sau. Tự bị đóng giữ tàng kinh các trưởng lão phát hiện ra. Tốt tại theo ở phía sau Hoàng gia gia chủ nhanh chóng chạy đến. Hoàng gia tàng thư các rất lớn. Dù là trải qua nhiều năm sói mòn cùng di cư. Trong này cất giấu đủ loại cổ thư. Ngọc giản. Trúc sách như trước đống sách như núi. Thần niệm đảo qua chồng chất đến lầu các đỉnh giá gỗ. Đem từng cái một ngọc giản. Gia thú các loại bắt ra đây. Tìm tới. Đan hỏa cùng tham. Thái huyền động chân kinh. Từng mai ngọc giản. Gia thú theo Hoàng gia lão tổ trong mắt lướt qua. Tương quan nội dung toàn bộ ghi xuống. Có quan hệ đạo tu ghi chép thật là không ít. Liền tin đồn. Bản chép tay đều có. Nhưng phần lớn là tàn khuyết. Hoàn chỉnh đạo tu công pháp cũng chỉ có một bộ thập nhị lâu động vân chân kinh. Vu Chi Hà hạ du. Hoàng Hà cuối cùng, một chỗ vắng vẻ sơn mạch chỗ sâu, thập phương biệt viện, U thập phương mở mang cái này biệt viện là thực vắng vẻ. Phụ cận một mảnh nê triều địa, vừa không linh thảo cũng không có linh thực, ít có vùng khỉ ho có gáy chi địa, thập nhị lâu động vân chân kinh, tốt có linh tính pháp môn. Hợp đạo cấp thế lực liền là không giống nhau, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hoàng hữu đạo truyền về tương quan pháp môn. Bản chép tay đều bị thẩm luyện lạc ấn tại thần niệm hải bên trong. Những này đều là hoàng gia hay là hợp đạo cấp thế lực thời gian thu thập. Qua nhiều năm như vậy một mực tại sống bằng tiền dành dụm. Mấu chốt còn không có ăn sạch sẽ. Chỉ có thể nói hoàng gia hậu nhân vẫn là quá thủ thành. Qua nhiều năm như vậy nếu là không nghĩ lấy đi ra ngoài mở mang gia nghiệp. Dự tính còn có thể ăn mười mấy vạn năm. Gia hoàng hữu đạo như vậy một cái bất hiếu tử cháu. Nhất định phải đi ra ngoài mở mang một cái gia nghiệp chứng minh lập tức chính mình. Nay chẳng phải đụng phải hắn. Chờ một chút. Vọng thư cũng hẳn là mau trở lại đến vọng thư cốc. Chờ lưỡng đại thế lực nội tình giấu đạo tu pháp môn hội tụ đến cùng một chỗ. Ta nhìn lại một chút một bộ nào thích hợp nhất chính mình. Sau khi hít sâu một hơi. Thẩm luyện nhịn xuống lập tức tu luyện ý tưởng. Đạo tu pháp môn cùng tu luyện pháp môn có chút bất đồng. Không có rõ ràng, linh, bán tiên, chờ phân cấp. Dựa vào là tu sĩ đối pháp môn cảm ứng. Đây không phải là hắn nói. Là ba cái lão gia hỏa ký ức dung hợp phía sau. Tìm được tương quan đôi câu vài lời ghi chép. Đạo tu quá thưa thớt. Lại không hài lòng cùng đại gia chơi. Vì lẽ đó giờ đây chính thống tu luyện đường tu sĩ môn. Rất ít đi hiểu rõ những vật này. hắn không có tự động vân kinh bên trên cảm ứng được bao nhiêu thân thiết. Thuộc về tu luyện cũng được không luyện cũng được tình huống. Sau đó thẩm luyện tan khai một mảnh linh cấm. Đem một mai thượng đẳng phẩm chất tử lăng hư vân đan theo trong hộp ngọc lấy ra ăn vào. U thập phương chuẩn bị linh đan trung đẳng phẩm chất chiếm 8 thành. Thượng đẳng phẩm chất chiếm 2 thành. Đây là hắn truyền thừa bên trong không có nói tới qua một loại linh đan. Tác dụng là luyện hư sơ kỳ tu sĩ thường ngày tu luyện. Thật tốt. Sau khi phi thăng liền linh đan đều không cần luyện. Thẩm luyện cảm giác lúc này mới giống như tu tiên. Mọi chuyện đều chính mình làm tính cái gì tiên nhân. Thong thả 20 năm đi qua. Một ngày này, thẩm luyện theo trong tu luyện tỉnh lại. Thời gian dài không đổi ra mặt lộ ra ý cười. Lại là hai bộ hoàn chỉnh đạo tu pháp. Vẫn là tại lão tổ sảng khoái a.